con xin cung kính chắp tay lạy Quán Thế Âm. Cho con sám hối bao lời lầm mờ ám lương tâm, từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối vững tin thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người và cả cho ta. Lời danh nung nấu tâm can để rồi đau khổ miên man. Phật ơi thương xót cứu con thoát cơn trầm luân. Lạy Phật Quan Âm giúp con vượt lên nỗi đau biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bế tắc trên chư được vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng có thể quý vị tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành những cái kỳ cúng tam thất của Phật tử Trí Đạo, và thấy chúng ta có các cái bạn đạo bạn hữu của gia đình Thiện Đạo Trí Đạo, về gia đình Thiện Đạo, rồi rất đông quý vị đến đây chúng ta tham dự cái buổi cúng tam thất cho cụ ông. Và giờ thì vào buổi chiều, đáng lẽ cúng vào buổi sáng, nhưng hôm nay buổi chiều thì nó hơi nắng chút xíu, nhưng mà chắc có lẽ là cũng không quá nắng lắm thôi. Nói cái gì chúng ta đi thính pháp thì có lỡ nắng một chút cũng không sao. Quý vị biết ngày xưa là những người mà ta đi tầm đạo đó, ta đi lên núi, lên non, lên rừng, khi gian lao thử thách chứ lắm. Ví dụ như tổ Huệ Khả, lúc mà tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài ngồi ở chùa Thiếu Lâm Tự 9 năm thì tổ Huệ Khả đến đó cầu đạo. Cái thời gian đó là ở bên tại chùa Thiếu Lâm đó, quý vị bị tuyết đó, nó rơi, nên tổ ngồi đó thì tổ Huệ Khả mà lại quỳ đó, mà quỳ 3 ngày 3 đêm ngoài tuyết đó, quý vị, để cầu pháp. Thì lúc đó tổ Bồ Đề mới quay ra hỏi là ông làm gì ông quỳ đây 3 ngày vậy, là con đến đây cầu pháp. Ông làm cầu pháp mà vậy chưa có đủ lòng thành, ta quỳ 3 ngày 3 đêm chưa đủ lòng thành. Lúc đó thì trong sử của Phật giáo truyền lại, tổ Huệ Khả mới lấy dao ra cắt cánh tay, cắt cục cánh tay luôn. Mới hỏi tổ là như vậy thì con có đủ lòng thành chưa. Tổ là thôi gì cũng tạm được. Nhưng cuối cùng là ông truyền lại cho cái tổ tổ tương truyền, tức là truyền y bát lại cho tổ Huệ Khả luôn, tức là tổ Thần Quang. Nói gì có nghĩa là chúng ta mới thấy là trong cái cuộc sống ta thì cái người mà ta tu tập, người ta cầu đạo pháp, tức là cầu pháp của nhà Phật, thì cái tâm đó lên hàng đầu. Quý vị thấy là ở trong kinh Pháp Hoa không, tức là một cái ông vua mà ông nói là ai mà biết cái pháp nào để tu tập thì sẵn sàng ông vua ông đi theo hầu, ông làm thị giả cho người đó. Thì bữa đó có một cái vị pháp sư nói là tôi biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nên là ông theo hầu tôi đi, tôi sẽ chỉ cho ông vài câu kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Như vậy thì cái đức vua không có gì dám đi theo hầu cái vị pháp sư đó, là hầu ăn, hầu mặc, hầu ở, hầu bệnh, nói chung là hầu đủ thứ hết á. Ông vua mà đi hầu một cái vị pháp sư, và cuối cùng vị pháp sư đó mới dạy cho một đoạn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và cái ông vua đó đó, ông tu sau này ông đắc quả Bồ Tát, đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Có nghĩa là ngài đi cầu đạo, nên đó quý vị cũng thấy là cái tâm cầu đạo của chúng ta rất là cao. À, quý vị, tại sao tâm tàu đạo cao như vậy? Là tại vì trong cuộc sống này nè, chúng ta mà không có hiểu đạo, tức là chúng ta không có biết đạo, không hiểu đạo, chúng ta không có thực hành đạo. Thứ nhất là biết đạo, thứ hai là hiểu đạo, thứ ba là thực hành đạo, thứ tư là chứng đạo. Nếu mà mình không biết bốn cái đó đó, trong cuộc sống rất là khổ. Nếu mà trong cuộc đời chúng ta mà không biết tới đạo á, thì chúng ta bị nhiều cái sai lầm đó. Nghĩa là mình làm sai đi đến quả báo, rồi cái quả báo kiếp trước nó đến đó quý vị, chúng ta không có cách để chúng ta xử lý, chúng ta không có biết cái con đường đạo để chúng ta vượt khỏi nó qua, nên người ta rất đau khổ trong cuộc đời. Nên nó biết đạo, rồi hiểu đạo, rồi thực hành đạo, chứng đạo. Nếu mà bốn điều đó mà quý vị biết một trong bốn điều đó thôi, thì chúng ta thấy cuộc đời mình cũng đỡ hơn hơn một phần. Mới hôm qua thôi thì có một cái cô đó, tức là chưa phải là Phật tử nhưng mà cổ thờ Phật, cổ đi chùa 20 năm mà không quy y quý vị. Cổ là mẹ cổ hồi xưa cũng đi chùa, cũng là con của nhà Phật, nên nói cổ thờ Phật hơn 20 năm rồi, nghĩa là đi chùa cũng tập tành ăn chay mà không có quy y. Thì mới quy y hôm qua thôi, vì lý do là bệnh sơ gan, nghĩa là bác sĩ á nói bệnh sơ gan. Lúc trước thì cổ bị bệnh viêm gan siêu vi C, tất nhiên là viêm gan C á, rồi đi chích thuốc hết 7 tháng, không có diễn biến sao nó chuyển qua sơ giai đoạn 1. Nên bác sĩ đi vô khám, bác sĩ mới nói cổ là bị sơ gan nè, tức là bị ung thư gan quá gì. Mặt cổ tái lét, cổ về 3 bữa liền không ngủ, ăn không nổi, quý vị. Ăn nó nghẹn ngào ngang đây nằm mà không ngủ luôn, mắt thụt vô luôn. Cho mấy đứa con là má má cái gì đâu còn có đó chứ, tao không có sợ chết. Tao chỉ sợ á, tại nhà cổ có đứa con mà nó tự chăm sóc mình không được á, cổ chăm sóc cho cô đó, nên tao sợ chết không ai chăm sóc cho nó. Nhưng cái người mẹ quý vị luôn luôn nào cũng thương con, nhưng mà không phải không sợ chết đâu, sợ chết thiệt đó, nghe không quý vị? Nên mới ngủ không được đó, nên tá quả, nên sợ hãi lên đó quý vị. Nên trong cuộc sống này người ta nói là phước bất trùng lai, mà quả thì vô đơn chí. Tức là phước thì nó không đến với mình hoài, nhưng mà quả nó cứ dám bắn tỉa nó bắn hoài vô vô mình. Nếu mà mình không có biết đạo, không hiểu đạo, không thực hành đạo, không chứng đạo, thì cái quả nó đến nè, không có gì, tai quả bất ngờ nó đến, chúng ta không biết cách để xử lý. Nên những người nào mà biết đạo, rồi hiểu đạo, thực hành đạo, chứng đạo á, thì người này mới biết cách xử lý được những cái tai quả bất ngờ đến với mình đó quý vị. Nên họ không có đau khổ. Và còn phần không á quý vị, thì họ rất là đau khổ. Nên nó như vậy thì một cái tai quả đến bất ngờ, hay là một cái cảnh ngộ, người ta gọi là một cảnh ngộ, có nghĩa là trong cái hoàn cảnh nó đến với mình, một là bất ngờ, hai là không bất ngờ, nhưng mà mình lọt vào trong cái cảnh ngộ đó, thì mình phải xử lý như thế nào với tinh thần của người con Phật. Chứ nếu bằng không á quý vị, chúng ta bị hụt hẫng lắm. Cái thứ nhất á, là bệnh tật, nhất là những bệnh lan y á. Cái thứ hai nữa là phá sản nợ nần, thứ ba nữa là tai nạn, thì gặp rất là nhiều. Một người bình thường quý vị, gia đình xảy ra tai nạn cái họ không còn tu được nữa, họ bỏ luôn tu á. Còn người á cũng tu hành đàng hoàng quý vị, mà gia đình biến cố á, là bị sụp tiệm, bị gọi là khánh kiệt về tài sản á, nghĩa là không còn tài sản nữa, phải đi mướn nhà rồi ở, mà trong lúc rất là đại gia, cuối cùng họ cũng bỏ tu luôn. Và cái người nữa là người mà bị cái tai nạn. Hồi nãy chúng ta nói là bệnh tật bất ngờ, cái thứ hai nữa là cái tai nạn, thứ ba nữa là khánh kiệt tài sản, thứ tư nữa là biến cố trong gia đình. Biến cố gia đình, ví dụ như con mình nó quậy, ví dụ như chồng có vợ bé, vân vân, đó biến cố trong gia đình đó. Bây giờ gia đình ở ngoài cũng nhất nữa quý vị, gia đình đại gia có một thằng con một vợ xì ke, vậy nên biến cố gia đình không, rồi ở đầu đó là bà mẹ không còn đi chùa nữa, chẳng nghỉ tu luôn đó. Như vậy thì là biến cố trong gia đình, khánh kiệt tài sản, rồi tai nạn, rồi là bệnh tật đó quý vị, làm cho người ta không tu được. À, như vậy người ta nói là quả vô đơn trí. Khi mà quả vô, cái đó là quả hết đó quý vị. Tất cả những cái đó quả vô đơn trí thì mình bằng cách nào để mà mình sở hết? Không phải ai người này có người kia không có đâu quý vị. Người nào cũng phải trong đời mình một vài lần, nếu mình không bình tĩnh để mình vượt qua, không sử dụng pháp Phật vượt qua quý vị, đến lúc đó mình khó lòng mà mình vượt qua. Cái thứ hai nữa, mình biết nếu nó không đến với mình, nó đến với bạn bè người thân mình, mình biết cách để mình khuyến giải người ta, biết cách để mà mình làm một cái vị Bồ Tát cho người ta an tâm, biết cách để mình tư vấn để người ta hóa giải những cái hoàn cảnh đó, không quý vị. Như vậy thì để hóa giải bằng cảnh đó như thế nào không quý vị, thì giờ chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này nha. Tại vì hổm gầy á, không phải là tự nhiên á, thầy muốn nói về phần này. Hổm gầy Phật tử mình bị liên tục, trong vòng chỉ có từng mấy hai tuần nay thôi quý vị, người thì bị bệnh là hết, không còn tu nổi nè. Nghe là bị bệnh cái là quản hồn quản vía của gì, bắt đầu đi chạy, bác sĩ kêu là ăn mặn, giờ bỏ ăn chay ăn mặn. Mà ăn mặn có sống được không mới là quan trọng nữa quý vị. Rồi có người là bị là mới bể nợ là 23 tỷ rồi bỏ luôn, không còn tu hành gì được chứ nghe quý vị. Hay ra thì gia đình người chơi số đề, người đánh bài, người cá độ trên mạng á, trên internet á, rồi bỏ luôn, không còn tu hành gì được hết. Người thì lại có mày chồng có vợ bé, người có con chích xì ke, bỏ luôn, không tu được luôn quý vị. Còn có gia đình thì bị tai nạn, nha, bị tai nạn bất ngờ cũng không tu được luôn. Nên như vậy thì ta nói là bằng cách nào để ta vượt qua những cái đó? Nếu ta không có biết đạo, chúng ta không hiểu đạo, chúng ta không có thức hành đạo, và chúng ta không có chứng đạo, thì chúng ta không thể vượt qua những cái chuyện như vậy quý vị. Như vậy thì chiều nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha. Lấy pháp của nhà Phật để ta hóa giải nó bằng cái cách nào. Khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh đó, người thân mình lâm vào hoàn cảnh đó, hoặc là những người bạn bè xung quanh hàng xóm mình lâm vào hoàn cảnh đó, thì mình cũng biết cách để mình khuyên người ta, để mình biết cách mình giúp đỡ người ta. Thực ra tất cả cái trên thế gian này có rồi nó mất đi hết, chỉ có đạo pháp là trường tồn thôi, đừng có bỏ đạo. Rơi vào những hoàn cảnh gì đừng có bỏ đạo. Nếu một người mà rơi vào những hoàn cảnh đó mà ta không bỏ được đạo thì người này dễ dàng chứng đạo lắm. Tại vì cái tâm Bồ Đề họ rất là mạnh, nó không có gì. Như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên Quả vô đơn trí. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta nói nó có nhiều cái quả lắm. Bà nãy chúng ta nói là 4 phần thôi. Trước hết là bệnh tật. Thứ hai nữa là hoàn cảnh gia đình, biến cố của hoàn cảnh gia đình. Thứ ba nữa là sự nghiệp tiêu tan, tất nhiên là thánh kiệt về tài sản. Thứ tư nữa là tai nạn. 4 cái này nó làm cho con người chúng ta bị hoảng loạn nhiều nhất. 4 cái này ở trong cuộc sống. Vậy thứ nhất chúng ta nói về phần bệnh đi. Thực ra ai ai cũng có bệnh chứ quý vị. Bệnh đây là một trong tứ khổ mà Đức Phật dạy, cái khổ chung của pháp giới chúng sanh này. Quý vị là biết chúng sanh đó, mình nhìn nhau á, thấy nó khác lắm. Cái mặt khác, tướng khác, hoàn cảnh gia đình khác, trình độ khác, cao lùn khác. Nội con mắt thôi nhìn mỗi người mỗi khác, người 2 mí, người 3 mí, vân vân, người model của Hồng Kông, người model Hàn Quốc. Quý vị thấy là nó khác nhau, nội mắt thôi đã thấy khác nhau, đừng nói tới tướng. Nên mỗi người mỗi khác nhau à. Người giàu, người nghèo, người mập, người ốm, người cao, người tròn, người méo gì tùm lum la. Tức là nó khác nhau hết đó quý vị. Nhưng mà con người đã là con người thì cùng nhau quý vị có hai thứ, là cùng nhau tiếng khóc và cùng nhau nụ cười. Giống nhau á, đâu quý vị để ý rồi. Thầy đi nước này nước kia mới để ý quý vị. Bữa trước anh qua bên Mỹ mình coi thử coi cái thằng con có mấy cô người Mỹ nó khóc làm sao. Việt Nam nó khóc kiểu Việt Nam, mình coi Mỹ nó khóc kiểu Mỹ, nó khóc làm sao quý vị. Ai nhà đâu Mỹ nó khóc y chang Việt Nam. Mỹ nó khóc nó cũng rơi nước mắt, nó cũng nhăn cái mặt, cái miệng nó cũng méo xẹo. Y chang, y chang đâu quý vị. Chụp hình một người Mỹ mà bị chồng bỏ với một người Việt Nam bị chồng bỏ, hai mặt y chang nhau, nó khóc miệng cũng méo xẹo. Nên cái tiếng khóc á, nghe không quý vị, cái tiếng khóc nó là một cái ngôn ngữ. Nhưng mà khi chúng ta ngôn ngữ nói tiếng Việt á, thì chúng ta nói tiếng Việt người Việt mình hiểu. Khi á, mình nói tiếng Anh thì người Anh hiểu. Nhưng mà mình khóc lên thì ai cũng hiểu mình đang đau khổ, khỏi cần dịch. Đúng không? Thấy cái tiếng khóc cái làm cái gì? Và cái tiếng khóc đó đó cũng dịch không được nữa. Con nít của Mỹ mới sanh ra là cũng là tu ngoa. Còn con nít của Việt Nam sanh ra cũng tu ngoa. Quý vị, một ngôn ngữ một, quý vị để ý bữa nào đi vô bệnh viện của người Mỹ nha. Phụ sản nha, vô bệnh viện của người Việt, quý vị y chang nhau. Rồi mình qua châu Phi nó cũng khóc y chát nhau. Mình qua Campuchia cũng khóc y chát nhau. Từ da trắng tới da đen, quý vị, từ tất cả châu lục nhau cùng nhau tiếng khóc đó quý vị để ý không? Đã là con người cùng nhau tiếng khóc. Nhưng mà khi cười, ta cười cũng giống hệt nhau nữa quý vị. Cười ra tiếng, người Mỹ cũng cười ha ha, người Việt Nam cũng cười ha ha. Người Mỹ cười khúc khích, người Việt Nam cũng cười khúc khích khi người ta vui. Cái gì? Như vậy thì cái niềm vui và cái nỗi buồn con người nó giống nhau quý vị. Nhưng mà con người ta khác nhau về tiếng nói, khác nhau về trình độ, khác nhau về sắc tộc, khác nhau về đất nước, khác nhau về phong tục tập quán. Nhưng niềm đau, nỗi khổ và niềm vui con người giống nhau. Nên mà mỗi khi quý vị, người ta bệnh thì cái bệnh này là cái giống nhau của tất cả mọi người trên thế gian này. Nên Đức Phật dạy đó là cái khổ chung của mọi người. Và trên đời này không ai có thể thoát được cái bệnh của mình hết. Không một ai có thể thoát được cái bệnh. Chứ quý vị thấy vậy đó, đâu đi khám thử coi, tùm lum hết à. Quý vị thấy không, con người mình mà. Tại sao nó tùm lum? Tại vì các cái món ở trên con người mình nó có 4 món: đất, nước, gió, lửa, nó hợp thành. Mà nào dư, nào thiếu chút xíu là bắt đầu là nó gọi là bất hòa. Đâu quý vị là đất, nước, gió, lửa. Dư đất cái là bị béo phì phải không? Béo phì dễ bị tim mạch tiểu đường phải không? Dư đất tức là dư thịt á. À, quý vị, còn thiếu đất cái là ốm, bòi hết trơn. À, quý vị, thì sẽ sanh ra suy dinh dưỡng phải không? Đó là đất đó. Rồi dư nước, quý vị thấy là mấy người nào bị bệnh viêm khớp rồi đó, uống ba cái thuốc kháng viêm vô, quý vị, dư nước, cái dưỡng nước vào lại. Người ta bụng ra, mà cuối cùng không phải là mập quý vị, mà nó bụng ra dư nước. Còn người thiếu nước, quý vị, thiếu nước đó là người ta bị bệnh thổ tả rồi đó. Vừa ói vừa đi cầu quý vị, mất nước cũng chết. Rồi bây giờ đó là dư gió, quý vị thấy dư gió không? Dư gió đầu thở nha, thở hào, mình kế bên mà thở muốn bay mình đi luôn, dư gió á. Cái đó là bị mệt đó quý vị. Còn giờ thiếu gió không có không khí để thở á, thốt quý vị vô bệnh viện chụp lòng oxy là thiếu gió đó, nó chụp lòng oxy. Như vậy dư gió không được mà thiếu gió không được ha. Cuối cùng lửa. Bây giờ mình dư lửa là sốt phải không? Dư lửa tức là sốt, bình thường mình 37 độ 5, dư lửa lên tới 28, 29 độ, 40 độ là người lớn muốn tiêu rồi. Nít có thể 41 độ được, nhưng người lớn 40 độ là bắt đầu giật rồi, nghe không quý vị? Nên là dư vậy là cũng mà không được đâu quý vị. Dư rồi thiếu, mà thiếu lửa tức là lạnh. Dư lửa rồi thiếu lửa, dư lửa là sốt mà thiếu lửa là lạnh đó quý vị. Hai cái đó bệnh cùng lúc ta gọi là sốt rét. Sốt là nó nóng, quý vị, rét là nó lạnh. Nhớ tới bệnh sốt rét, nó nhớ bữa đó mà cô kêu chỉ về bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét đó quý vị có hai cách mà là chị mà dứt luôn á nha. Vậy quý vị biết cái ớt hiểm không? Ớt hiểm người ta trồng á, đi lại ăn cắp chứ không được sinh. Nhổ luôn rễ gốc rồi lên, nó gì gì rửa sơ sơ để vô nguyên cây luôn, nấu uống lần hết trơn. Nguyên cây ớt hiểm của người ta nhổ luôn gốc rễ lên trơn, xin uống hết bệnh là ăn cắp uống hết bệnh mới sinh. Sinh sao? Chứ sinh trước uống hết kỳ. Nguyên cây ớt ta luôn. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á quý vị, là mình nếu người nào mà biết cắt á, hoặc lễ nặng máu á quý vị, nặng 5 điểm là hết chân liền. Chéo cái tay này ra sao nè, cái lưng mình á, chéo cái tay mình tới đâu á quý vị, thì mình cắt đó 1 điểm. Cái mình cắt đối xứng nó qua cột sống 1 điểm. Cái bên đây đo nhiêu thì cắt xuống dưới đây 1 điểm. Đo nhiêu cắt đây 1 điểm, 4 điểm cắt thì 1 điểm ngay giữa nữa. Hết. Nhưng mà đặc biệt á, còn điều trong lúc cắt không cho ai nhìn thấy. Nếu người nào nhìn thấy không hết. À, cái này là tuyệt chiêu mà bí kíp võ lâm là mấy ông thầy ông dạy lại quý vị, gọi là bí kíp võ lâm à, là bệnh xuất ghét con biết lâu kinh điên luôn hết quý vị, cắt lần một hết chứ. Như vậy là hai cái mẹo của cái bệnh sốt quý vị. Đứng ra nói người nhiều khi là lạnh hoài quý vị. Bữa trước đi về ở dưới miền Tây có cô này ớn lạnh vào buổi chiều 2 giờ quý vị, ớn lạnh vào buổi chiều, bắt đầu đi cái bà thầy kia là lên ông đại tướng quân nhập xác, lên đại tướng quân trị bệnh biết làm sao quý vị. Là đại tướng quân nhìn thấy mặt đây củ quyền hành phán câu liền quý vị, phải cúng con heo là đúng 80 kg, dư 1 ký cũng không được mà thiếu 1 ký cũng không được à, thì lúc đó mới hết đó quý vị. Cái bữa đó người ta mua con heo đó, quý vị, mua con heo đúng 80 kg mừng quá trời, lúc mà đem ra cúng cân lại còn có 77 kg, tại vì nhốt nó cái đầu nó tiêu tiểu rồi ra quý vị, còn 77 kg, dứt phát đại tướng quân không chịu, 80 còn như đó cân trước đó quý vị, không chịu. Cuối cùng đi kiếm về cái đầu làm cúng liền nha quý vị, cuối cùng có hết đâu. Chiều cũng ớn lạnh. Cái đó là đi khám đi gì đâu mới đi ấy ấy đó bị khám ra một cái quý vị. Ai nhè đâu bị bệnh lao phổi. Nhiễm với trùng lao á, chiều nó ớn lạnh nó lói mà sau lưng á quý vị. Trộm đại tướng quân quất một cái á là củ quyền hành còn cúng heo rồi nó chứ. Ai nhà đâu chết quớt luôn. Bởi vậy quý vị đi khám trước đi rồi tính sao. Đừng đi ông đại tướng quân này, ông đại tướng quân nó phán mấy câu phán chật lất. Người ta bệnh lao rồi đó, củ quyền hành ai hành. Do đó mình cũng sáng suốt. Số chuyện cũng trường hợp đó nó có anh này. Ảnh cũng chiều nó ớn lạnh kiểu đó đó quý vị. Cuối cùng nói tùm lum chứ ha, nói là ông ứng bà hành, nói bùa, nói chú lấy yếm tùm lum la chứ ai về đâu. Ổng bị bệnh chỉ thôi quý vị, mà nó hành vào buổi chiều vậy đó. Bệnh chỉ thôi, mà nó hành vào buổi chiều ớn lạnh ha quý vị. Cũng hay nữa, ông bị chỉ nội á. Nói là chiều nó ớn lạnh. Nên nó chỉ nội, có một tòa thuốc. Ông kêu chỉ tòa thuốc đại tài uống một thoa một quý vị hết chị nội. Chị nội là đi cầu ra máu á, mà tòa thuốc đó thì quên này, bữa nào ai muốn tòa thuốc đó thì ghi ra thì đưa cho. Nói tại dài lắm thuốc bắc mà. À còn thì giữ cái tòa thuốc đó. Một tòa một không tới tòa thứ hai gì hết luôn, khỏi cận gì uống thuốc tây chầm chày chầm chày. Nha quý vị. Nên này bí kíp quá, mình phải là truyền bí kíp chút mới được, chứ là không có đưa liền, đưa cũng không nhớ. Tại dài quá nhiều quá không nhớ. Do đó mà quý vị thấy là khi mà cái bệnh thông thường thì người ta không có sợ, nhưng mà tới chừng người ta bệnh những cái bệnh mà gọi là nan y, không quý vị biết những bệnh nan y. Nan là không thể, y là y học, tức là trong y học không thể trị được thì người ta gọi là nan y. Nhưng mà thường thường y học này là y học gì quý vị? Đó là y học Tây y à, Tây y có nghĩa là thống nhất trên toàn thế giới. Nên những cái bệnh nan y là bệnh hiện thời Tây y chưa chữa trị được, thì đó gọi là bệnh nan y. Bây giờ mới kể sơ sơ mấy bệnh nan y nha. Tiểu đường nha. Tiểu đường tất nhiên là trong nước tiểu mình hàm lượng đường cao, chứ không phải như là báo đăng à, quý vị. Bệnh tiểu đường là ở ngoài đường tiểu, tức là đi tiểu ngoài đường á. Báo chí đăng thôi quý vị, là Việt Nam cái này còn một số chỗ bị bệnh tiểu đường dữ lắm à, dài ai nhở đầu nó đăng á quý vị à, đường Quyền Trân Công Chúa nè, đường gì á quý vị, ban ngày nè ban đêm đó đi tiểu đầy đường ta chứ kêu tiểu đường không phải à, quý vị. Tiểu đường tất nhiên là trong máu mình á, cái hàm lượng đường nó tăng, nó dư, cho đến khi mà nó dư ra trên cái nước tiểu mình á, tiểu ra ngoài à, bị kiến bu á quý vị, gọi là tiểu đường à. Nhớ cái vụ kiến bu này nào, về Bạc Liêu có cô này xém chết luôn quý vị. Cổ á không biết ai nói thông tin gì đó, đi tiểu mà kiến bu á thì là bị tiểu đường. Nên bữa đó cổ ra, cổ đi tiểu À, cái sao xúc khẩu đi ra chỗ cổ tiểu quý vị kiến nó bu đầy hết, bắt đầu cổ là lạnh mình hết xỉu, bắt đầu ta đem vô bệnh viện á, quý vị cũng chả biết là cổ bệnh gì nữa, bắt đầu là như là hớt quản, như là gặp ma vậy á, tức là hớt quản gọi là bị sốc á, bị bệnh sốc quý vị nửa tháng luôn. Thì bữa đó người ta mới hỏi á, thầy mới hỏi nhỏ nhỏ là cô gặp ma hay gì để thầy chỉ cách chỉ bà chú. Con bị tiểu đường. Ý là ai nói con bị tiểu đường, cô thử nào. Con đi tiểu kiến nó bu. Trời ơi cô ơi, ta phải đi thử máu. Còn vụ tiểu kiến nó bu á thì nhầm khi nó khát nước quá nó lên nó bu. Thì có gì đâu, mình là kiến bu mình là tiểu đường nhưng mà nằm liệt luôn quá vậy. Tức là máu lên hoài, nó không ổn định luôn. Nó không ổn định luôn quá vậy, nó là bị tiểu đường. Biết sao không? Tại vì cái bà kế bên bà bị tiểu đường, bà mới vừa ao, mới vừa đai, mà bà bị hai mấy năm chứ phải mới đây đâu. Nhưng mà người ta cũng nói là tiểu đường rồi, bà mới bị chết. Nên bà mới bị có hai mấy năm chứ phải bà mới bị đây đâu, phải không quý vị? Như vậy là nghe nói tiểu đường cái là sợ tán quán lên trơn. Hỏi sao là đi tiểu rồi kiến nó buồn cái là tiểu đường thầy lắm. Bây giờ phải thử máu mới biết được. Đâu quý vị, còn không thử máu không biết được. Ai già thử máu bình thường không có gì chân á, rồi tự nhiên cái xuất viện luôn, hết luôn, hết bệnh luôn. Quý vị thấy con ta không? Sốc. Tại sao sốc? Sợ chết. Tại sao sợ chết? Tại vì người ta muốn sống. Tại sao người ta muốn sống á quý vị? Tại vì người ta sợ chết. Vậy không chứ sao vậy? Đấy không quý vị? Tại vì cái tâm lý của người ta bao giờ cũng yêu quý hết á, chứ không ai mà muốn chết đi cả. Đấy không quý vị? Thậm chí cái người mà người ta muốn chết đi nữa đó quý vị, người ta vẫn muốn sống đó. Ta vẫn muốn sống cái cõi sống khác, người ta mơ ước tới cõi sống khác. Nên nhầm khi đó cũng là cái bệnh. Nên ai ai trên đời này cuộc sống nó quý vậy đó. Ai ai là cũng muốn sống hết á. Nghe nói chết là người ta sợ à. Nên bệnh cái quý vị, bệnh bình thường thì không sao, nhưng mà bệnh nan y cái là thầy thấy cái ông này nè, ông tám mấy ký luôn quý vị, tức là ngang ngang dọc dọc trong giang hồ, nhậu rượu cũng đánh lộn, quý vị thấy là nó không sợ ai hết, đánh lộn. Mà bữa đó ông nhậu sao á, thời gian sau bị bệnh ung thư gan quý vị, vô bác sĩ nhá, nói là ca gan. Ông nhìn cái ca gan mình bị bệnh gì ta, cái cô y tá đi thực tập. Bác sĩ thì người ta không có nói, mà nói người nhà thôi. Đi thực tập mà còn tài lai đó, ca là ung thư chứ gì. Đi thực tập đi ngang nghe ông nói hỏi ca gan là gì quý vị, cũng là ca là ung thư chứ gì. Ôi ông, cái mặt ông tái xuống ông xỉu luôn không quý vị. Tức là cái mặt tái lét xuống xỉu luôn, đi không nổi, tay chân nó bủng rủng, tay chân rụng rời hết à, đi không nổi. Nghe nó ung thư cái, quý vị thấy không, con người ta không thể thoát qua được cái sống với cái chết. Tức là ta rất sợ. Nên mình đi hộ niệm mình thấy những cái người mà người ta trước khi chết đó quý vị, hầu như 100 người đủ 100 luôn á. Thầy ơi con không muốn chết, thầy cứu con thầy. Mình thấy cũng đau lòng không quý vị. Những cái bệnh toàn là bệnh nghiệt ngã gì không đó, làm sao cứu không muốn chết thì cứu. Nên ai cũng vậy, chừng trừ cái người tu thôi. Cái người nào có tu á, hiểu đạo lý, nó không có gì. Người ta biết đạo, ta hiểu đạo, ta đang thực hành đạo và ta chứng đạo. Cái người đó không bao giờ kêu mấy thầy cứu gì chân á. Người ta chỉ hỏi cách niệm Phật sao. Người ta là trông chờ quý thầy sẽ giảng giải sao để khai tâm mở trí thôi. Quý vị, người ta không có sợ chết. Tại sao người ta không sợ chết quý vị? Tại vì người ta hiểu đạo. Đức Phật dạy á, là sống chết nên là lối đi về thôi mà. Ai mà khỏi chết, sợ chết, nó cuối cùng nó cũng chết vậy. Ai ai cũng phải qua thôi. Tử sanh là một nhịp cầu phải qua, ai cũng phải qua chứ cái gì. Không chết giờ mai mốt cũng chết à. Mai mốt không chết thì bữa kia cũng chết nè. Bữa kia bữa kia không chết thì già nó cũng chết thôi à. Cái gì đó là một chuyện bình thường trong cuộc sống. Và quý vị coi coi, ba mình, ông nội mình, ông cố mình, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ, ông sĩ, ông cũng chết hết rồi. Bây giờ còn cái ông nội ông ba mình thôi. Thế là ông cố trở lên, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ, ông sĩ, ông sĩ, ông gì hết biết được nói luôn. Như vậy thì cũng có còn ông nào đâu, quý vị thấy không? bao nhiêu người từng thời đại họ đã đi qua hết rồi, chứ đâu phải có mình đâu. Như vậy thì chết này đang có một cái quy luật à. Nên nhà Phật tông có sợ. Nên người mà hiểu đạo tất nhiên là hiểu những lời Đức Phật đã dạy. Không có gì. Chết đây là một cái quy luật của cuộc đời thôi. Nhưng mà không phải muốn chết chết đâu. Con người ta sống chết nó quý vị, theo là các cái sổ của thầy bói là nói có số. Nhưng thực ra nhà Phật nói là con người ta sống chết là do cái mạng căn của mình. Mạng căn là gì? Tức là cái phước của sinh mạng của mình, phước về sinh mạng của mình, gọi là phước thọ mạng. Mỗi người nó đều có một cái phước thọ mạng riêng của mình, từ nhiều kiếp trước nó gom lại thành cái phước thọ mạng. Mà phước thọ mạng đó do đâu có? Là do chúng ta từng tha thứ mạng sống cho chúng sanh, và mình ít làm nguyên nhân để gây cho người ta chết, gây cho người ta bệnh, gây cho người ta khổ. Ít làm nguyên nhân đó, và mình tha mạng cho chúng sanh càng nhiều chừng nào đó, quý vị, thì là cái thọ mạng mình nó tăng lên nhiều chừng đó. Nên cái quỹ thời gian sống, tất nhiên là cái phước thọ mạng của chúng sanh đó, là tùy thuộc vào là đời trước, nhiều đời đó quý vị, mà mình làm phước thọ mạng đó, và hồi nhỏ tới giờ mình làm. Nên muốn tăng cường cái phước thọ mạng đó quý vị, cái thứ nhất là mình chấm dứt cái sát mạng. Cái thứ hai đó quý vị, mình tha mạng thì mình sẽ tăng cường cái thọ mạng. Chấm dứt cái sát mạng hoặc là bớt cái sát mạng và tăng cường cái tha mạng lên đó, thì cái người này sẽ tăng cái quỷ về thọ mạng rồi lên. Chấm dứt cái sát mạng là bằng cách là chúng ta ăn chay, hoặc giả là chúng ta ăn mặn mà không làm thịt chúng sanh. Có nghĩa không mà ăn mặn mà mình ta không có sát mạng của chúng sanh mà ăn. Có hai cách. Nếu chúng ta ăn chay thì không có sát mạng là quá tuyệt vời vậy. Còn nếu chúng ta ăn mặn thì bớt cái sát mạng chúng sanh xuống, thì cái đó gọi là chấm dứt, hoặc giả là giảm đi quá trình sát mạng xuống. Thì cái mà phước về thọ mạng của chúng ta sẽ được tăng vào lên. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta sẽ tha thứ mạng sống và cứu mạng sống chúng sanh. Hai cái nha. Cái điều thứ nhất là chúng ta bớt đi cái sát mạng và chấm dứt cái sát mạng đi. Nếu chấm dứt được càng tốt, không có thì bớt đi. Cái thứ hai nữa là mình tha thứ mạng sống và mình cứu mạng sống. Cái tha thứ mạng sống và cứu mạng sống này hai cái khác nhau. Tha thứ mạng sống là sao? Cái mạng sống của con đó nó phụ thuộc vào mình, mình tha cho nó, thì đó gọi là tha thứ. Như vậy thì cái gì mà phụ thuộc vào mình á quý vị, mà mình tha cho người ta thì phước báo về thọ mạng mình tăng lên. Mình không tha cho người ta thì người ta sẽ chết sớm. Bây giờ ví dụ nha, con mình nó làm lầm lỗi gì với mình á, cái đầu mình không tha quý vị, mình làm khổ làm khó nó dữ lắm á quý vị, cái nó rầu nó buồn nó chết sớm. Như vậy là mình thọ mạng mình bị giảm. Tại vì á là chúng ta sẽ làm cho người ta đau khổ mà người ta sẽ chết sớm, nên thọ mạng mình giảm. Bây giờ mình tha thứ đi, tha thứ cho con, cho cháu, tha gì tha hết đó quý vị, thì tự nhiên nó vui, nó sống dai ra thì mình sống dai ra quý vị. Nên công đức tha thứ nó lớn dữ lắm. Nên ai mà có làm cho mình khổ, ai mà làm cho mình buồn gì ha, ông chồng mình làm mình tổn thương, có vợ bé vợ mọn gì đó, kêu anh Tám, mai Tám về bữa nay bảy tha cho Tám hết luôn. Lời nói là danh dự, bảy tha hết luôn, bảy tu rồi Tám. Tuy là bảy ghen lắm nhưng mà bảy tha luôn, để thôi tổn phước thọ mạng của bảy sao, phải không? Bảy không tha bảy bị tổn phước à. Nên bây giờ bảy tha luôn, kêu anh Tám về bảy tha luôn hết đi. Nên quý vị thấy là con của nhà Phật, chúng ta tha được thì chúng ta tha thứ cho người ta đi. Quý vị, bữa nay mình tha cho người ta, ngày mai người ta tha cho mình. Trong cuộc sống nó có sự bù trừ qua lại gì đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta tha thứ mạng sống cho các con vật mà chúng ta ăn thịt. Bây giờ thay gì á, là bữa nay chúng ta ăn con cá quý vị, đó là chúng ta bữa nay ta ăn chay, chúng ta tha mạng cho con cá. Đó cũng là tha mạng đó quý vị. Nên ăn chay cũng là một hình thức tha mạng. Thay vì bữa nay á, mình thèm cái cánh gà chiên bơ rút xương quá vậy, thôi bây giờ bữa nay mình ăn chay, tha cho một con gà nó được sống thêm ngày, à, quý vị. Ngày mốt ăn tha 2 ngày, cái tới ngày mốt mình ăn, bữa kia ăn tha 3 ngày, à, quý vị thấy không? Thì mình tha cho nó hàng ngày thì chúng ta sẽ tăng cái lượng đó lên. Nên mình ăn chay càng nhiều quý vị là công đức mình tha mạng nó càng nhiều. Nên nói quý vị về nhà tập ăn chay nha. Nếu ai chưa ăn nhiều thì chúng ta tập ăn chay. Ăn chay gì mình bởi thương tưởng chúng sanh, tha mạng chúng sanh. Có cái chú đó quý vị tối ngày cũng ăn chay không à. Mà ai nhà đâu á, ổng không dám mua thịt, mắc lên giá, ôi gì mắc quá không dám mua. Thấy ổng ăn tính đo ăn chay, như vậy phải ăn chay quý vị. Tại vì ổng trùm quá không dám ăn thịt thôi. Nên ta nói là ăn chay chưa chắc tu hiền, ăn chay vì sợ tốn tiền thịt heo. Nên có những người ta vô quán ăn chay nhiều cái mục đích khác nhau. Ở Mỹ cũng có cả quán ăn chay cho người Mỹ đó quý vị. Mà nó muốn keep body á. Keep body là muốn giữ cho cái phọt mình á, giữ eo á, quý vị mình kêu giữ eo á, giữ phọt á quý vị, nó ăn chay. Tại trong cái chất chay á thì là nó chứa ít cholesterol. Mà chất cholesterol nó quý vị nó làm lên máu nè, rồi cái chất lipid rồi đó nó làm cho mình bị mập, nó bị béo phì rồi ra, coi nó không được. Nên những người nữ quý vị thường thường ăn chay á, ăn chay mà đủ chất á tướng đẹp lắm. Không mình tự nhiên cái tướng mình á là thấy nó xấu quắc, ăn chay thời gian sau thấy tướng đẹp liền. Còn ở dưới quê ăn chay thời gian sau tướng nó xấu hơn. Hỏi sao quý vị? Ôi giời, toàn là ăn nước tương mà chấm với đột chội được không à? Không ăn gì chứ quý vị, muối rồi chấm rồi trái chuối vậy là xong á quý vị. Ăn thời gian sau thấy cái môi nó tái lét, cái mặt nó xanh chành. Không có gì, ốm nhôm, ốm nhắt đó, là xương ở đâu nó lồi ra hết trơn. Nhìn vô một cái, ta hết muốn ăn chay luôn. Thiếu chất suy dinh dưỡng, không khoa học. Ta ăn chay đó có gì, mình cũng phải học chút. Cơ thể mình cần cái gì? Không có gì, cơ thể mình cần chất đạm nè. Không, chất đạm nè, chất mà đường nè, glucosa rồi đó, không có gì. Rồi là chất béo nè. Rồi các nguyên tố vi lượng nè, vân vân. Thì đạm nó có trong tàu hũ, đạm có trong sữa đậu nành. Chất béo là có trong đậu phộng hoặc là dầu mè đâu quý vị. Ăn chay phải ăn dầu nha. Không ăn dầu vô quý vị, có nhiều người cử mỡ mà cử luôn dầu quý vị. Thời gian sao không mắc mỡ chứ nè. Tại vì là vitamin A nó tan dầu, nó phải tan ra thì nó cung cấp cho mắt mình nó sáng mắt được đó quý vị. Nên là trong omega 3 là có chứa cái dầu cá trong để mà chúng ta cung cấp để bù vào cái gì. Nên gần đây có một số người có anh này, anh bán một cái thực phẩm chức năng. Quý vị anh lại chào hàng thầy. Anh là thực phẩm chức năng của anh là có thể reset để tất cả cơ thể mình thiếu gì nó bù vô chỗ đó liền, không quý vị. Bắt đầu nó reset lại như mình hồi mình mới ra giờ trẻ quá tế bào da. Ví dụ như mình già 100% là uống thực phẩm chức năng của ảnh vô là trẻ lại cỡ chừng là bây giờ 100 tuổi trẻ lại còn chừng hai mấy tuổi. Nào có gì nó set lại, ông kêu là reset. Nó reset lại hết cơ thể luôn. Cơ thể mình thiếu gì nó bù vô đó, thiếu gì bù nó nên không già, không bệnh, không chết như tiểu long nữ. Nào có gì nghe một cái hội thảo mà anh nói anh bỏ ra 2 tiếng hồ anh giải thích nói gì, mình nghe mình còn khoái nữa. Đó có gì là, nhưng mà không ngờ một cái điều, cái quan trọng nhất là cơ thể anh có hấp thụ được hay không mới là quan trọng. Nên có những cái vị thuốc uống vào, ví dụ như mình bị thiếu canxi mà uống canxi vào thì nó vẫn bị thiếu canxi là sao? Kỳ gì? Tất nhiên là thiếu canxi, uống canxi vào thì nó phải đủ canxi chứ. Nhưng mà tại sao nó thiếu? Tại vì cái ruột non mình không có khả năng hấp thụ canxi. Nào quý vị hiểu không? Nên dầu cho mình uống vàng vô thì nó cũng hấp thụ nữa. Nên mình phải làm sao cho cải thiện cái đường ruột của mình mà nó hấp thụ cái chất đó vô. Mà người ta không nói tới vấn đề đó quý vị, mà người ta nói là thiếu cái gì, cái uống cái viên thuốc đó vô là nó bù, yếu thứ như nó bù cái gì. Trên lý thuyết nó đúng, trên thực tế chưa chắc đúng. Cái người nào khả năng có đường ruột hấp thụ quý vị, hấp thụ được 100% thì uống vô nó hết 100%. Hấp thụ 50% thì nó bỏ 50% rồi. Hấp thụ 20% thì nó lấy chỉ có 20% thôi. Nhằm khi cái đường ruột đó nó không hấp thụ được cái đó, uống vô cũng như không luôn á quý vị. Uống vàng vô cũng như không, nó đừng nói mắc tiền vô. Nên có những người quý vị nó uống thuốc rất rẻ tiền mà ta hết bệnh, nó uống đúng bệnh. Còn cái này á quý vị mình không hiểu. Về bệnh tật có quý vị mình nghe người ta nói cho hồi nên mua ở đâu một lần 18 triệu, 20 triệu vô quý vị uống cho trời chứ có hết gì đâu. Mình phải hiểu cái cơ cấu của cái cơ thể đó chứ không nói thuốc, không nói là của người ta dở, nhưng mà mình không hiểu gì cái hoạt động cơ thể nên người ta uống không có kết quả, tốn cả mấy chục triệu, 100 triệu không có kết quả nữa. Mình phải hiểu mới được, hiểu nó là cái gì. đâu có gì. Ảnh mới giới thiệu quá trời luôn, anh nói là bệnh gì vậy đó. À, thấy à, mẹ à, của thầy có gì bệnh đó, rồi ông mới à, à, chào hàng là này nọ quá trời luôn. Ông nói nguyên thiên này nọ, cái thầy hỏi là anh à, anh có học y không? Không. Anh có biết gì về thuốc không? Không. À, hỏi sao giờ anh biết gì? Tôi đi thực tập mấy lớp tập huấn. Mô Phật. Trời ơi, bệnh ta bệnh nghiệt không à quý vị, mà nói như là đồ chơi nít vậy đó. Nói ừ, uống này hết, nó lo ra. Này sao sao sao vậy, hỏi anh có biết gì về y không? Không có học ngày nào hết trơn á. Mô Phật. Không học ngày nào chứ mà tư vấn y. Trời ơi, xong nó nghe nó trẹo sao đâu quý vị. Không biết gì vậy chứ tư vấn y. Nó mới là gọi là đại tài, là số nhất, là số một luôn. Không học y ngày nào vẫn tư vấn y là số một luôn. Bởi vì tất cả các cái đó là điều khôi hài nhất. Bởi vì anh phải học, anh có kiến thức. Anh không có kiến thức về tâm sinh lý con người, không có kiến thức về là cái quá trình thẩm thấu của các cái tế bào như thế nào, thuốc nào nó hấp thụ như thế nào, bởi vì anh nghe nói lý thuyết không à. Thiếu là chất dầu thì uống dầu cá vô là đủ thôi. Quý vị thiếu đường tự nhiên là uống đường vô, đâu phải vậy. Nó phải có cách nào đi vô cơ thể bằng nhiều cách khác nhau, coi cái cách nào nó trung hòa được, cách nào nó không trung hòa được. Còn câu này nữa quý vị, vitamin C của công ty là em chứ không phải là con đâu mà. Công ty em là số 1 đó thầy. Bây giờ thầy để là con là em biểu diễn cho thầy coi, lấy cái ly nước. Lấy ly nước ra quý vị, mới lấy cái cục đất á ở dưới ngoài, quậy vô ly nước quý vị, lấy vitamin C để vô một cái trong vắt và lại liền. Đây, lọc tất cả các chất độc mà trong cơ thể, ly nước đục ngầu em để vô một cái lọc trong da. Thầy thấy không? Nên vitamin C này là số 1. Mua một lọ nhiêu? 50 đô. Nhiêu? 50 đô quá quý vị. Thầy nói cái chất độc, cái này nó lọc màu chứ đâu phải độc chất độc. Nào quý vị, quý vị biết cái hạt đỉnh hồng của Trung Quốc không? Hạt đỉnh hồng nó không màu, không mùi, không gì, uống vô cái chết tại chỗ liền đó quý vị. Trong cái ba tam ban triều điểm của nhà vua ở bên Trung Quốc á, không màu, không mùi, không gì, nó trong vắt luôn. Nhưng mà cái chất độc nó nằm trong cái chất độc, nó khác cái màu. Mà anh lại lấy cái chất chỉ thị màu để anh nói là anh nói sao? Nó quý vị thấy nó không có đúng y học chưa? Tự nhiên lấy cái ly nước trong, cái quậy đục lên, nó để viên thuốc vô làm trong vắt là cái như là lọc tất cả các cái trong cơ thể vitamin C số 1. Nói trời ơi, nó lừa ai, đi lừa thầy ba vụ đó. Có gì mô Phật. Ba cái vụ đó có gì, chất độc nó khác với cái màu. Đem cái màu ra mà nó lọc chất độc. Nói đó anh không hiểu gì y học chứ. Có gì, nhầm khi nó trong vắt mà uống vô cái hạt đỉnh hồng á đi liền á chứ. Nói nên cái chất độc nó khác, chất độc làm quá trình nó lọc như thế nào, còn cái cơ thể mình hấp thụ cái viên đó vô trong máu mình, khả năng lọc trong máu như thế nào nữa là cả một cái công trình khoa học, chứ đâu phải để lưu nước quậy quậy cái trong vắt cái là rồi mua ao ao quá vậy, sắp hàng mua luôn, quá hay, vỗ tay rồi nữa. Giờ thấy lên trên truyền hình á, cái đó là không phải, không quý vị, ta không có cái đó. Nên nó đừng có lại mình ấy đó, cái nào nó phải có khoa học chứng minh chất lọc như thế nào, phải có cái chu trình của nó. Chứ nhầm khi mình thấy như vậy, nên ai bệnh ta cũng sợ hết, vì sợ bệnh đó quý vị. Nên đầu mình đi mua thuốc, nhất là đi mấy cái bệnh viện á, ở ngoài cổng á, thôi bắt đầu gã thuốc nha, nhất là bệnh ung thư quý vị. Gà ung thư, thuốc này thuốc mới ra, thế hệ mới nè. Nhiều người bị lọt sổ lắm đó, nhất là đi bên mấy bệnh viện quý vị, nhất là người dưới quê lên á, nghe bệnh ung thư tá quả tán hoạn chân quý vị, vừa ra tới cổng cái ngon người cò thuốc thuốc này là thuốc số 1, bệnh mới ra nè, quý vị uống 30 viên thôi, quý vị viên cũng rẻ thôi, viên có 1,5 triệu à, uống 30 viên là hết trơn liền, quý vị viên nó lớn này chắc là bột mì hay gì đó, quý vị vậy mà ta dám mua đó quý vị, nhà về dây tiền cũng đi mua nữa quý vị, uống vô quý vị ung thư nó bó tay ba viên thuốc này là nó nhậm gì đâu, nên ta sợ. Ai cũng sợ chết hết đó quý vị, ai nói một con đường ra là chúng ta quyết là quơ là dây là chúng ta bám là nó ra liền. Nên nếu một người nào thì trong chúng ta ai ai rồi á, người ta cũng phải bệnh hết á. Ai ai á quý vị thì cũng phải tới cuối cùng của nó hết. Như vậy thì cái bệnh này á, cơ thể mình là cái ổ bệnh này. Nên cái bệnh với cái thọ mạng nó khác nhau. Nhầm người bệnh mà không chết, cái thọ mạng họ còn là họ sống hoài à, là không chết. Cái bệnh với cái thọ mạng khác nhau. Cái bệnh tức là mình đã làm đau khổ người ta, bây giờ mình trả lại cái đau khổ đó. Mình làm đau khổ người ta về mặt sức khỏe, đâu có gì bây giờ mình trả lại cái về mặt sức khỏe người ta mình mới bị bệnh. Có nghĩa là mình làm tổn hại sức khỏe của người ta về ở trong cái quá khứ á, nên bây giờ chúng ta phải bị bệnh tật. Còn cái thọ mạng là mình đoản mạng sống của người ta. Hai cái này nó khác nhau, hai quả báo. Khi mà mình làm á, có gì về sức khỏe của người ta là vô tình hoặc là cố ý, mình làm cho sức khỏe của người ta bị xâm hại thì mình sẽ bị bệnh. Bây giờ ví dụ nha, mình ăn đi tập thể quý vị, bắt đầu mình bị viêm gan A, mình bị lao, mình bị cảm cúm, cái đầu mình vô mình ăn nè, ngồi mình ăn gấp gấp lum la cho nghe, cái đũa mình nó dính vô cái miệng mình, dính qua cái nước bọt, cái đầu nó gấp gấp mấy tô nè, cái người ta chan ăn, người ta gấp, người ta ăn, người ta lây tùm lum hết đó quý vị. Như vậy thì mình làm tổn hại gì sức khỏe người ta thì trước sau mình cũng bệnh. Cái đó là cái nhân mà gây bệnh, mà cái nhân gây bệnh này mình không cố ý nên cái quả báo nó sẽ nhẹ hơn. Còn cái người mà cố ý gây bệnh, ví dụ như quý vị thấy nghe trên cái rạp hát không, nó chĩa cái kim lên đó, thì nghe không, nó chích trên đầu kim á, cái máu của người bệnh sida đó nó chĩa trong rạp hát lên nè, mình vô chỗ nó chĩa đụng cái đầu mũi kim cái là lây liền. À, quý vị kỳ rồi á, là mấy cái tờ báo mạng nó đăng đó, mình biết có không, nó là phải cảnh giác đường sao mấy đó. Cái đó là cố ý truyền bệnh cho người ta. Hay là cô ở dưới Cần Thơ quý vị, cổ đi làm bên Campuchia về, cổ bị bệnh sida á, cái cổ truyền hết sớm luôn, thanh niên sớm gì nhầm, có mấy ông đàn ông nữa. À, quý vị truyền là ra cái một hai mấy người luôn. Thì thấy cố ý chưa, nó nghĩa là người ta cố ý làm đó thì nó gây ra bệnh tật quý vị. Nên nó mình á là cái bệnh tật là cái mình làm ảnh hưởng sức khỏe của người khác, còn cái mà thọ mạng á là cái mình đoản mạng của người khác, đoản mạng của các cái loài chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, mà đoản mạng của các loài đó. Nên bây giờ mình muốn làm tăng trưởng cái này lên đó quý vị, và chúng ta không bị bệnh, chúng ta không bị bệnh á thì chúng ta làm cho chúng sanh bớt những cái bệnh tật đi. Ví dụ như mình bố thí thuốc nè, chăm sóc bệnh nhân nè, mình giúp cho bệnh viện nè, giúp cho người già cả ốm đau nè, ông quý vị, thì chúng ta bớt đi bệnh tật đi. À, cái thứ hai nữa, mình cứu mạng sống cho những con khác. Ví dụ như mình phóng sanh nè, ví dụ như mình tha thứ cho, mình tha cho những con vật mà nó sắp chết, rồi mình là cứu những con vật sắp chết. Ví dụ như là đi ra chợ, những con đó ngày nay đáng lẽ lên chảo dầu chiên quý vị, chúng ta cứu, nhưng mà không được quyền cứu những cái con là sắp chết. Tại vì sắp chết rồi cứu nó không sống nên ta không cứu. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, các con gia cầm gia súc ta không cứu. Chó, con mèo, con trâu, con bò đó quý vị, nếu cứu về nuôi thì được, nhưng không được cứu phóng sanh. Ví dụ như không lẽ là nhà, mua con chó về phóng sanh. Như vậy mà có cái anh này trên Tây Nguyên mua 10 con heo phóng sanh trong vườn cao su đó quý vị. Còn khoe thầy nữa chứ, thầy đi giảng trên dãnh. Thầy bữa nay con phóng sanh 10 con nện. Là chú không sanh đâu, là trong vườn cao su, hèn chi nãy chạy xe ngang mấy nhỏ nó rượt rầm rầm rầm rầm rầm nó bắt đó cô gì. Là chiều nay có heo sữa rồi, như vậy là không phải là mình phóng sanh nên quý vị, phóng sanh nó không có phước nữa mà có tội nữa đó, tốn tiền rất nhiều, một con heo đâu phải ít tiền đâu, tốn tiền rất nhiều. Nên gia súc gia cầm mình chỉ mua để là về mà mình nuôi á quý vị, mình cứu nó bằng cách đó là được. Bữa trước á thì đi phóng sanh Cần Thơ quý vị, mua chim, ai nhà đâu nó bán thành cái con cúc mới chết chứ, chim nó phải con cúc ra thả quý vị, thả vô té xong chứ, tại ra giữa xong mình thả cho bay mà. Thả chim cúc bay lên té xuống bay, nó đâu được bay được đâu, con cúc nó bay không được không quý vị, mà mua 500-600 con chứ đâu phải ít đâu quý vị. Nên thả mấy chục con xuống té lạng đã dưới chân ngưng lại quý vị, bắt đầu lên năn nỉ ở trên chùa đó, kêu cô nuôi giùm mấy con cúc này giùm cô. Cổ lanh nuôi lấy gì cho nó ăn, là thôi giờ trả tiền tháng cho cô nuôi, đừng mua nó mồi cho nó ăn, quý vị chết chưa. Bây giờ lỡ mua người ta rồi, giờ phóng đâu người ta cũng ăn thịt chứ, nhờ chùa bà cô mới nuôi, bắt đầu phải trả tiền tháng cho bà nuôi cái bầy cúc đó quý vị, mà không biết nuôi tới đâu nữa, không biết nữa. Nên mai mốt đó quý vị phóng sanh chim, mình coi là chim có cánh không nha. Chim mà không có cánh là mấy con cúc á, quý vị, là nó té chứ nó không có bay. Trời, thầy phóng sanh lần đó quý vị, kinh nghiệm luôn. nên anh đi về miền Tây coi chừng mà chim cút, mà cút già đó coi nó đẻ hết được rồi, hoặc là cút trống á, nó bán mình phóng sanh nó chim rồi bán cũng mắc dữ lắm, mình tính đâu thấy chim thấy cũng bự bự quá vậy, ai nhè đâu hôi ra chim cút, chim mà có chữ cút hoặc là chim cánh cụt đồ thôi, chim phải bay được, phóng sanh phải có chim phải bay, và chim mà không biết bay là không được, không thì phóng phải là cho nó bay. Như vậy thì mình á là muốn có bệnh tật đó có gì thì mình làm cho người ta bớt đi cái bệnh tật bằng cách á là mình cho tiền người ta trị bệnh, cho thuốc người ta ha quý vị, rồi đi thăm hỏi các bệnh viện an ủi quý vị. Và nếu mình muốn á được thọ mạng dai dai á thì mình thứ tha mạng sống phóng sanh cho các cái con vật ha quý vị, thì chúng ta cái công đức thọ mạng mình nó dai ra. Nhưng nếu cái định nghiệp ở trong quá khứ nó đến với mình mà mình nghe như là mình, cái bệnh ví dụ bệnh ung thư bệnh gì quý vị, cái thứ nhất á, là chúng ta hiểu đạo rồi chúng ta bình tĩnh. Tại sao quý vị? Tại vì con người ta không phải sống mãi mãi đâu, mà quý vị cái già cái bệnh cái chết này người nào cũng phải dính hết á, chứ không phải là chỉ riêng gì mình đâu quý vị. Chúng ta ngồi bình tĩnh là một chút xíu quý vị, và biết đâu trong cái rủi nó có cái may. Bây giờ ví dụ như nào giờ á mình không có bệnh á thì mình đâu có thời gian mình tu tập đâu, nếu giờ mình có bệnh rồi quý vị thì có thời gian tu tập. Có những người làm tới chết luôn là không có tu được ngày nữa. Anh này ở ngoài quận nhất quý vị, mới có 51 tuổi gì đó, anh là giám đốc công ty, 2-3 công ty luôn chứ không phải một công ty, làm tất bật tối ngày luôn gì, cái đùng cái lãnh ra anh tai biến chết. Có tu được ngày nào không? Để là tiền bạc quý vị ơi, quá trời tài sản quá trời luôn mà không tu được ngày nào hết trơn á. Ông đâu có bệnh đâu, ông chết quý vị. Rồi chết đó rồi ổng có cam tâm không? Bao nhiêu công việc nào ổng giải quyết chưa xong, ổng có cam tâm đâu có gì. Thường thường á là những cái người đó là người ta phải khai tâm mở trí, không khai tâm mở trí thành cổ hồn. À, có nghĩa là họ liếm lưu cái tài sản vật chất, cái công việc họ chưa cam tâm họ ra đi á quý vị. Nên họ rất đau khổ. Nên mình bây giờ mình mới quán sát lại quý vị, biết đâu cái bệnh này lại là cái để người ta nhìn lại mình. Để chúng ta là có một cái lý do để chúng ta nghỉ bớt công việc mà chúng ta tu tập. Chứ còn bằng không thì chúng ta lại làm lụng không quý vị, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần không biết nào thoát ra được. Nên mình biết đâu những cái này nó lại là không phải là cái xấu quý vị, mà lại là cái tốt. Nhằm khi mình thức tỉnh lên mình niệm Phật 5-10 ngày thôi cũng thể giảng sanh được, có thể đắc đạo được, quyết chí bỏ hết đó quý vị. Nên cái người con của nhà Phật ta thấy là bệnh nan y xảy ra rồi, ta thấy không có đường rồi quý vị, ta quyết một lòng theo Phật đó quý vị. Ta không còn chấp cố những việc của thế gian đâu, chẳng cần sợ gì hết á, cứ theo Phật. Ngày đêm nghĩ tưởng với Phật và tâm mình hoàn toàn hướng về Phật, chúng ta niệm Phật không cần có tụng kinh gì hết á. Niệm Phật cầu Đức Phật A Đà, khi sống cho con được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ niệm gì tới không quý vị, vài ngày thì cũng đắc nữa. Chứ không phải là niệm lâu đâu, hồi đầu thì ngạn mà quay lại là bờ liền. Nên á, khi mà con của nhà Phật, chúng ta bình tĩnh lại coi lại, để chúng ta hiểu được đạo cái gì. Ta biết được đạo, ta hiểu được đạo, mình biết rồi cái gì, mình hiểu được Đức Phật đã nói vậy đó. Bắt đầu chúng ta thực hành, nha, là gọi là hành đạo. Nha, hành đạo thực hành á, là niệm Phật nè quý vị. Thực hành là ngồi thiền nè, là bỏ tất cả cái, rồi cuối cùng là chúng ta sẽ chứng đạo thôi. Nên nó bốn bước đó mình áp dụng vào trong thì cái quả vô đơn chí của bệnh đó quý vị, chúng ta không có và tăng cường sự phóng sanh, tăng cường cái quá trình mà giúp cho chúng sanh hết bệnh hoạn. Ví dụ như giúp người ta mổ mắt từ thiện nè quý vị, có nhiều nhà mổ mắt từ thiện bên Úc với bên Mỹ quý vị, nhiều lắm. Mà anh mổ mắt lần cái 500-1000 ca quý vị, cũng nhiều tiền lắm mà người ta dám bỏ tiền ra người ta làm điều đó quý vị. Rồi lâu lâu mình đi thương tâm trung tâm ung bú, hoặc là những người bệnh ở hàng xóm mình đó, họ không có tiền trị quý vị, thôi chúng ta cũng cho, chúng ta không có tiền chúng ta đi góp dài sớm á. Nếu quý vị công tâm á thì đừng có sợ gì cả. Có những người góp á người ta sợ, người ta nói này nói nọ không, mình giúp đỡ người khác quý vị, nhưng mình khéo léo một chút, có nghĩa là đi đâu có danh sách đó đàng hoàng, có ký có gửi đàng hoàng thì mình góp chứ đừng có góp mà không có ký không có gửi vậy chứ quý vị. Có cô ở dưới Nà Sa Đéc, cổ chuyên môn á là đi vận động từ thiện, đi vận động này nọ quý vị, mà không ghi không chép chân á. Bữa đó cái cổ vận động đâu được 30 triệu, cổ chia cho 3 chùa nè quý vị. Chia 3 chùa thì chia 1 chùa 10 triệu đi, không chịu. Chia 1 chùa 15, chia 1 chùa 7, chia 1 chùa 8 gì đó quý vị. Rồi 3 chùa đó ta biết cái nhau quý vị, sau 1 chùa này chia 15, chiều này chia 7, chiều này chia 8 quý vị. Cuối cùng 3 chùa đều vận cổ chân. Ở đầu cổ mới gặp thầy á, cổ khóc, cổ la thầy này, con thề từ đây về sau con không làm từ thiện nữa thầy, làm nó đau khổ, làm á là phiền não lắm, gọn chồng con chửi con á, cái người ta giận vậy đó, người ta nói này nói nọ chọt ra chọt vô, ông chồng chửi là tối ngày làm tào lao ở nhà, không lo giữ con cháu đi làm tào lao, không bây giờ bị người ta chửi này nọ quý vị, nên con buồn dữ lắm thầy, chắc con nghĩ làm từ thiện luôn tới con thề luôn quá à, quý vị, thầy là thôi, tại vì làm từ thiện á, mình làm tốt thì ma nó phá, nó chen cho nó phá vậy thôi, nghe không quý vị. Nên bây giờ á, tại sao mà người ta lại nói, đại cái thứ nhất á, mình không có ghi chép, thứ hai á quý vị, mình làm không có công bằng nên chúng ta phải làm đâu đó cho nó công bằng. Ví dụ như nguyện vọng của người này cúng ở đó thì chúng ta cúng đó, nguyện vọng không ai nguyện vọng hết chúng ta chia ra, vân vân. Nhưng mà phải có ký sổ đâu đó đàng hoàng, mình làm việc công mà quý vị, để đừng cho người ta nghi ngờ xén bớt gì ra chống, thì cứ làm thôi. Mà mình phải kinh nghiệm, một lần vấp ngã là một lần bớt dạy, vấp đi đâu nhưng ngại chi anh, vấp ngã hơn mình khôn ra à, nên á là vấp thì nó đau đớn vậy thôi á, quý vị ngại chi, làm tới nữa, ta nói một làm hai à, quý vị làm cho người ta, thực ra mình phục vụ cho pháp giới chúng sanh, phục vụ ba gia ba tánh, mười phương chư Phật gia hộ, long thần hộ pháp gia hộ cho mình không sao hết đó quý vị. Nhưng mà mình phải thật tâm thật lòng nghe, chứ mình nên đừng có xén bớt cho người ta biết được đó, mất uy tín, chuyện đó chuyện khác à. Còn chúng ta thật lòng thì trước sau người ta cũng biết rồi quý vị, không sao hết á. Chúng ta thật lòng thấy ai khổ khó quý vị, cổ làm gì, rồi đâu phải cúng chùa không đâu, rồi cổ cho hòm ta nè, cổ cho người ta bệnh nè, rồi cái gì người ta cũng gặp cổ chứ không quý vị. Như vậy tự nhiên mình giận cái mình nghĩ ngang, rồi người ta bệnh rồi người ta lại ra giúp nè, rồi người ta là hòm, rồi mấy người nghèo nè ai giúp nè, cũng qua mình nhờ mình uy tín mình vận động quý vị. Đâu phải như là ta nói một hai tiếng là mình bỏ cái công việc từ thiện được đâu à, do đó ai nói nhưng mà mình sẽ chỉnh đốn lại người ta nói, tức là mình đã sai, sai chỗ nào mình sửa chỗ đó, đúng không quý vị? Mình xin lỗi người ta, mình sửa, mình làm tiếp, đúng không quý vị? Chứ không phải là bỏ luôn. Có mấy người làm từ thiện bị người ta gạt ở trong bệnh viện, đúng không quý vị? Bệnh viện gạt nhiều lắm nha, thầy bị dính mấy lần đúng không, chứ đừng nói ai. Ra cây xăng á quý vị, thấy ông kia ông chạy xe ông ta ôm mà à, ông chạy xe ông ta mà gặp cái nạn đó chứ, chạy xe ông ta gặp nạn quý vị, dơ bó thì máu lùm la. Nhưng thầy, con á là đi làm về, con bị tật nguyền đó, mà đi làm về mình làm lửa đường hết xăng xe, nên nó vô đây mà nãy giờ không có tiền đổ xăng xe, chuẩn vừa về nhà đấy tới tối, trời tối thầy cho xin ít tiền đổ xăng vậy. Đây là nhiêu, ổng là nhiêu cũng được chứ, 100, 200 gì cũng được. Mô Phật nhiều dữ vậy, đổ xăng nhiều dữ vậy, 100, 200 gì cũng được. Đó thôi giờ còn 30, 40 được không? Là thôi cũng được thôi, cái đồng mình nói 40 được không, chứ cho ông cũng 50 à, quý vị. Cho 50 chạy đi hồi à, cũng quay vòng lại đó nó quý, ổng xin người khác quay chát, những là mới xin mình nãy giờ xin người khác nữa quý vị. Cái mình lại lại cái chỗ của ông đổ xăng, ông đổ xăng là mấy ông này ông gạt đó thầy ơi, ông nói nhỏ nhỏ vậy đó, là sao gạt không đuổi ông đi, là đuổi đi đốt cây xăng con à nên đó quý vị, nên chúng ta thấy vậy đó. Cái có cô Phật kia tử kia quý vị, bị cái cô nọ bà nọ mới gạt, gạt có phát hiện ra quý vị, bà thề là nghĩ làm từ thiện luôn, nghĩ ai biểu quý vị. Nên chúng ta làm từ thiện, nếu lỡ có bị gạt đó quý vị, thì chúng ta kinh nghiệm lần sau đừng bị gạt, dẫn tâm từ thiện. Từ thiện là mình giúp những đời người nghèo khó, già cả ốm đau bệnh tật, đúng không quý vị? Nên tâm đó chúng ta phải giữ, tâm đó chúng ta làm, dầu chúng ta bị gạt bị lừa gì đi nữa thì chúng ta lấy kinh nghiệm lần sau cho nó bớt gạt bớt lừa đi, đúng không quý vị? Thì cái những người nào đau khổ và khó khăn người ta vẫn cần mình giúp đỡ mà, nên mình đừng có từ nan những cái đó. À, nên á, bệnh tật đến với mình á, là mình cố gắng quán xét vào đó quý vị, và ta gắng cố gắng ta tu tập nên ta vượt qua. Nhờ cái mình quán xét đó nên á, mình còn không còn tham đắm trong thế gian nữa, thấy nó bệnh tật mình treo cái bệnh lên á, hàng ở phía đầu của ta tu, nhớ tới cái bệnh ta tu chúng ta niệm Phật quý vị, nên cõi ta bà nó mộng ảo phù du, bây giờ ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Nên hướng về Đức Phật mà, nên á mai mốt mà con cháu có chở bệnh viện á mà nó bệnh này bệnh kia hơi ngặt hơi nghèo chút, bởi vì cười vậy là trà chuyến này cũng gần Phật dữ ha. Quý vị về nhà gán niệm Phật á quý vị, không sao cả, đừng sợ, trước hết mà bình tĩnh, thứ hai quý vị ta quán xét hiểu pháp của nhà Phật rồi áp dụng pháp môn tu tập nó quý vị. Một á là ta hết, hai là chúng ta không hết, không hết thì chúng ta cũng về được Tây Phương Cực Lạc, cũng thành tựu đạo quả trong đường tu, nhờ cái khoảng thời gian mà người ta bệnh tật này, người ta nhìn lại chính mình để chúng ta tu tập. Vì chứ nhầm khi mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, không đâu có thời gian đâu nhìn lại tu. À, quý vị tới đó mình mới giật mình tỉnh giấc năm kha, à, quay lại mình tu. Nhờ cái thứ hai nữa quý vị, là một người ta bị tai nạn xảy ra. Có người bị tai nạn xảy ra người ta không tu, đáng tu quý vị, mà tai nạn xảy ra người ta không tu. Mà lạ lùng quý vị, cái ông đó mày cũng đi tu tập đạo tràng, ông đi tai nạn xảy ra quý vị. Cái ông mới nói là ông đi đạo tràng không à, mà Phật không có hộ ông. À, các cái vị không thấy hộ ai không, không hộ ổng nên ổng nghỉ tu. Cái gì giống mình như giận lẫy như giận. Cái anh này ở trên Châu Đốc á, anh mới bị bệnh ung thư gan giai đoạn di căn này. Cái mới phát tâm vô chùa Lạm Quả. Ông phát tâm vô chùa Lạm Quả quý vị, thì ổng bớt từ từ, ổng ăn uống không được, mà từ ổng ăn một chén, hai chén, ba chén cơm luôn, thấy sức khỏe bình thường. Nhưng mà cái gan nó lại sơ rồi, nó không hết. Nhưng mà ổng phục hồi sức khỏe bình thường, ổng tính đâu hết bệnh đâu quý vị. Thì bữa đó ổng đi mà đám cưới. Ổng đang làm quả, ổng đi đám cưới thì người ta mới rủ ổng nhậu quý vị. Ổng là không, tôi bệnh ổng nhậu, người ta là trời ơi, còn ly rượu mà có gì đâu biết nữa à. Ổng thấy mình ổng khỏe, uống một ly một về nhà đau liền quý vị. Uống một cái về khoảng 3 tiếng rồi sau là ổng ôm bụng là đau liền, lên bác sĩ là nói là thôi thua rồi đó quý vị. Thấy không, tại vì trong rượu nó có cồn. Thường á rượu nếp rượu gạo thì nó cũng không đến đổi, nhưng mà rượu nó khoa cồn, cồn là chất xanh lô lô quý vị. Cái gan của mình nó đã yếu rồi, nó không thải ra được cái chất độc đó vô, nó phá hủy cái tế bào gan mình ở phía bên trong đó. Nên ai bị ung thư gan, sơ gan đó quý vị, ra ngoài đừng có uống rượu. Uống rượu đâu biết rượu nguồn gốc nó làm sao đâu, nhầm khi cồn mình đâu có biết đâu, bây giờ đâu biết nguồn gốc. Và trừ hợp hợp á quý vị, mình biết nguồn gốc chắc ăn 100% á, nhưng mà thôi cũng không nên uống quý vị. Tại vì rượu vô quá thì là nó khó cái phân hủy cái chất độc trong đó. Cái ông về ông bệnh ổng lăn với cái ổng lên chánh điện đó quý vị. Ổng lên chánh điện á, ổng nguyện với Phật, cầu Phật gia hộ tiếp, mà ổng vẫn bệnh nhiều hơn. Cái đầu ổng mới nói là cũng như ổng trách Phật không, quý vị, ổng lai ổng phát tâm làm công quả rồi mà Phật không cứu ổng. Ta cứu rồi vậy còn gì nữa, bây giờ ai biểu mình nhậu chi, nhậu có nước trời cứu, ai cứu nổi. Nghe không, thấy không? Nên do đó mà khi mà mình bị cái nạn cái tai gì tới á quý vị, cái thứ nhất là do nghiệp quả của mình. Bây giờ mình không có làm mòn được cái dòng nghiệp quả đó, những cái định nghiệp nó sẽ đến với mình. Nghe không quý vị? Như đây là một cái trả nghiệp của chúng sanh. Nên mình đang trả nghiệp, không phải vì cái nạn cái tai đó mà mình quên đi con đường tu hành của mình. Đâu phải là mình tu để không được nạn tai. Cái tu là mình để giải thoát, để giác ngộ. Tu là để mình vượt qua những cái quả xấu, những cái nhân xấu, để đi vào trong tương lai của chúng ta. Chứ đâu phải tu là cái người tu là tất cả tai nạn đều qua. Tai nạn mình đã gieo ở kiếp trước rồi quý vị, bây giờ đủ duyên nó tới thôi. Nên có những người quý vị nó gặp tai nạn là ta không có tu, ta nghĩ tu ta bỏ tu luôn đó. Nhưng mà đối với con của nhà Phật á, thường thành đó quý vị, gặp nạn gặp tai gì phải nhớ tới Phật, cầu mười phương chư Phật gia hộ quý vị, đừng bao giờ trách Phật. Nhớ đừng bao giờ trách Phật, tất cả đó do mình làm đó. Còn tùy duyên mà các cái gia vị mà có thể cứu mình, nghiệp lực của mình tới cỡ nào. Chứ không phải mình nguyện cái là Đức Phật phóng quang là cứu cho mình. Nghiệp lực mình quá nặng nề á quý vị, còn nguyện mình có đủ tâm thành chưa mà Phật chứng, có đủ để thắng lại nghiệp lực ở trong quá khứ chưa. Do đến mà cái nạn tới chúng ta cũng tu. Thứ ba quý vị là cái biến cố ở trong gia đình của mình. Cái biến cố của gia đình mình là đùng cái gia đình mình xảy ra chuyện này, đùng cái gia đình mình xảy ra chuyện kia. Cái này mới là cái không tu của người ta nè. Trăm, hình như là 100 người luôn quý vị. Đang tu ngon lành nhưng mà chồng bỏ theo vợ bé cái là nghỉ tu liền. Không biết sao, ở không luôn cũng không tu được nữa. Hồi mà ông chồng còn ở nhà đó quý vị, thì nói là trời mắc lo cho chồng này nọ, con thấy chùa là không được thầy ơi, con muốn tu dữ lắm thầy ơi, nhưng mà con đi chùa không được, hàng ngày phải phục vụ cho ổng cơm nước này nọ rồi lo lắng cho gia đình. Ôi, tới người ổng theo vợ bé rồi cũng không tới chùa luôn, nghỉ luôn, không tới chùa mà ở nhà cũng không lại Phật luôn đó quý vị. Có cô này ở bên Úc á, cái ông chồng đi về Việt Nam, không có gì, ông về Việt Nam, có bộ Việt Nam đó. Cái ông về bển, ông gửi tiền. gửi tháng gì cho cô này á, là mấy trăm ngàn chứ không biết, gửi tháng nào tới cuối năm. Ủa test lại trong cái sổ nhà băng quý vị. Cô thấy sao mà cái tên, có cái tên của người khác mà ông chồng cô gửi tiền. Dạ quý vị, cô á, lặng lẽ là kêu thám tử điều tra bên đây ra, ai nhà đâu á, là cô á, bầu mới gì. Bắt đầu á, là cô á, kiểu như là tê liệt hết tâm hồn luôn. Cô không tin đó quý vị. Cô là ông chồng cô không bao giờ có gan đó. Tại vì á, là cổ nói gì ông nghe đang rắc dần á. Nghĩa là không bao giờ dám cãi lại vợ tí nào. Không bao giờ á, là dám mà đi ra ngoài là ăn phở hoặc ăn bánh gì sao mà chuyến này đi về Việt Nam cái gì. Mà tác hại gì. Nên á, cổ bủng rụng tay chân hết. Không ăn chay luôn, ngã mạng luôn. Không tụng kinh ngày nào luôn. Không có gì. Và tối ngày nhớ cách để mà trị con nhỏ này. Cổ là cô này á, là phá gia can hạnh phúc của cổ bây giờ á, là cổ á, là tìm cách á, để mà cổ á, con nhỏ này có gì. Hỏi cô tìm cách gì là con mướn người ta đánh nó đều giống nó, con gặp nó là con gặp nó mua sẵn lưỡi lam cho mày. Nào vậy là trời Phật tử sao nói chuyện nghe ghê vậy nha. Bây giờ cô nghĩ cái mặt của mình á, là người ta gặp mình cái mình chịu được không, mà sao mình gặp ta mà sao đổ thừa người ta? Là nó dụ chồng con thầy. Ông chồng con hiền dữ lắm. Mà bây giờ á, nó ra cớ sự này là con nhỏ này nó dụ chồng con. Hỏi nhỏ này nhiêu tuổi? Nó 24 tuổi. Hỏi chồng con nhiêu tuổi? 56 tuổi. Là ủa? Sao mà 24 dụ 56 được ta? Này kỳ à nghe. Người ta có 24 tuổi sao dụ 56 tuổi được? À, quý vị. Hay là ngược lại. Muốn gạch thì gạch cái ông kia kìa. 56 tuổi người ta có 24 tuổi sao dụ? Phải không quý vị? Mình phải nói cho công bằng. Đúng không? Vậy công bằng phải là hai người hết chứ đâu phải là công bằng có mà chồng thì vô tội mà cô kia có tội gì dí hết trơn lên cái cô kia. Vậy cũng không được. Mình cái gì nên mình phải làm cho ra đó quý vị. Chồng cũng 50, cô kia cũng 50. Nha quý vị. Nhưng mà tội lớn nhất á là ai? Là mình. Thầy nói con có tội gì thầy nói thôi. Sao không có tội được? Ông chồng nhớ là về Việt Nam chung với cô nghe. Có bao giờ cô để cho ông về riêng không? Là không, về Việt Nam chung. Về Việt Nam chung làm sao mà cô không quản lý ổng? Là con đâu biết đâu. Mấy lần trước về đi đâu, đi hai chồng chung không? Về chuyến này đi ra 20 ngày. Ổng mới nói với con á là thôi bây giờ á, bà đi bên bà, tôi đi bên tôi đi. Nghe như vậy á, thì không mất thời gian nhiều. Có nghĩa là thăm ba mẹ bên nào nó thăm. À quý vị, như vậy thì á, là nghe lời ổng quý vị, ai nhà đóng đi với cô kia không, không thăm ba má gì chứ. À, sau này như vậy thì là lỗi tại mình nè. À, quý vị, lỗi tại mình cái chỗ nào? Lỗi tại mình để hở, mình không có quan tâm, mình không có giám sát, cái đó lỗi tại mình phần rồi quý vị. Còn cái lỗi thứ hai nè, mới điều tra ra nè quý vị, lỗi gì? Cái thứ nhất á là không có chăm sóc cho ông chồng. Nè quý vị, cái thứ hai nữa không chăm sóc cho mình. Hỏi chăm sóc cho không chăm sóc cho chồng sao? Công việc quá, mở quán bán có gì nên nạnh ai nấy ăn cơm tiệm, không giặt đồ cho chồng luôn, mướn giặt luôn không có gì. Rồi nạnh ai nấy về đêm ấy gì đó là không có là giặt đồ, cũng không có nấu ăn. Cái bữa cơm gia đình nó quan trọng lắm, mà mình không nấu cơm cho chồng ăn, cũng chẳng giặt đồ chồng, chẳng chăm sóc cho chồng, không ngủ đâu, không ngủ bụi gì kệ luôn vậy. Công việc nhiều quá thầy ơi, công việc nhiều quá. Rồi sao cũng không chăm sóc cho mình luôn, thấy tướng cô không? Vậy con nhìn kiến lên cái coi. Dạ, năm nay á là 46 tuổi, ông chồng 56 lớn hơn 10 tuổi, mà tôi tính người ta nhìn vô tính cô là chị ổng không à. Không có chăm sóc gì hết trơn, nhìn vô cái mình nhìn còn ớn, nhìn vô nhăn nheo nhằn nhẹo hết trơn rồi làm sao. Vậy là thầy ơi, bận công việc nhiều quá đâu rảnh thời gian đâu chăm sóc gì mình, chỉ có chồng có con rồi chăm sóc chi lại ơi. Chết cái chỗ này nè quý vị. Ổng nhìn ổng so sánh nè quý vị, ổng so sánh cái cô bồ với cái cô vợ. À, nên ông nói là bồ như là rượu quý trong bình, vợ như nước ở ao sình, thấy ghê. Mình thấy không? Ta nhìn vô ta so sánh liền. Nên mình cũng phải sao nó đại lợi, không có lè lẹt xe xua, mình cũng phải coi cho nó được chút nữa. Chứ mình nhìn gương, mình nhìn mình còn thấy mình thấy sợ nó không chi ông chồng nhìn. nên thứ nhất không chăm sóc cho ổng, cái thứ hai không cơm nước, cái thứ ba nữa quý vị không chăm sóc cho mình, thứ tư nữa không có lo lắng về là giặt đồ mùng mền chiếu gối gì, nó không chăm sóc như vậy người ta mới nhớ cái ấn tượng quý vị ở mình cũng như không vậy đó. Nên ta đi ra ngoài ta thấy ở bên ngoài quý vị như vậy thì lỗi chung hết, người nào không có lỗi chứ không có riêng ai chứ quý vị. Thôi đi dẹp ba lưỡi lam đi, cúng dường cho quý thầy cạo tóc đi. Quý vị lưỡi lam xịn đi, cúng dường quý thầy cạo tóc đi, thôi đừng gặp gì ai chứ nghe quý vị. Cái đó cũng như là cái biến cố ở trong gia đình của mình, mà lỗi quý vị là cũng có mình lỗi, cũng có người, chứ không phải là lỗi người ta không quý vị. Nhưng mà còn cái sâu thẳm ở bên trong là cái nghiệp. Nghiệp làm sao? Quay lại kiếp trước mình cũng đã từng phản bội người ta quý vị, mình cũng đã từng làm cho người ta này, ngày hôm nay mình mới hứng chịu những cái quả báo như thế này nè. Nên cái thực tế ở trong cuộc sống thì chúng ta là không có chú ý tới sự quan tâm nên người ta chán, người ta mới dòm đi quý vị, người ta chán cơm người ta đi tìm phở, là tại vì mình không kiếm phở cho người ta ăn, đổi món được nhìn vô như vậy thì trên thực tế nó vậy. Nhưng cái nguyên nhân sâu xa đó là trong cái kiếp ở trong quá khứ đó quý vị. Cái thực tế thì nó tạo duyên cho cái nhân trong quá khứ biến thành quả, nên mình bây giờ muốn cho nhân nó không biến thành quả thì mình đừng có tạo duyên. Có nghĩa là mình làm gì cũng ngon lành chứ ông ra ngoài ông so sánh không ai bằng vợ tôi chứ, rồi sao ông ra ngoài được phải không? Do đó mà ông ta mới thấy là có lỗi, lỗi của hai người vậy chung nhau, quán sát nhân quả có gì, và mình đừng có tạo duyên cho nó. Nhưng mà lỡ biến cố đó xảy ra sao, chúng ta bình tĩnh đó có gì. Có những người không bình tĩnh ta làm ngọc nát vàng tan luôn có gì, có người đó có gì đốt nhà, đập tivi, đập nhà, đánh con, giục mê đứa nhỏ xuống sông. Nào quý vị thấy là báo đăng không? Giận chồng xách chân thằng con quăng vô tường á quý vị. Chồng có vợ bé thôi đó quý vị, về giận chồng nói tiếng tan chồng, nó thương chồng thương đứa con. Nên là ông ấy không? Thách không? Thách cầm đứa con quăng cái một quý vị. Con mình đẻ ra đó. Ông ấy giận mất khôn chưa? Và mình là cái con gì mà mình làm vậy? Người với nhau thôi, đừng nói con của mình cũng không được quyền làm vậy nữa, chứ đừng nói là con ruột của mình sanh ra. Chồng giận chồng xong dám đánh chồng, mới ghen á. Không quý vị, giận quá đi sao mà giục cái đứa con mình xuống đất cho nó chết vậy? Không quý vị, như vậy là người ta là làm đó làm bậy. Giận người nào thì cái người đó có trách nhiệm thôi, người đó làm cho mình giận thì vậy lại đánh ổng đi, sao dám đánh ổng cho ổng đánh chết. Phải không? Đâu dám đánh, nên quay ra cái gì ấy đứa con. Quý vị, có nhiều người ta thấy vậy lắm quý vị. Đập đứa con quá trời quá đất luôn, ai nhà đâu giận chồng. Chửi đứa con, chửi con, đứa nào cũng đem ra chửi dân quý vị. Có mấy đứa lại chùa, nó má con cái này kỳ lắm thầy ơi. Làm gì bà cũng chửi chừng á. Không biết làm sao nó bà đổi tánh ngang, bà đi càng đi chùa bà càng dữ. Là đừng nói vậy tội chết con. Không phải bà càng đi chùa càng dữ, mà con phải tìm nguyên nhân tại sao lại là như vậy. Quý vị, ai nhờ đâu nguyên nhân là ông chồng có bồ thôi chứ không có hết trơn quý vị. Rồi đầu chửi con, tức là không dám chửi chồng, quay qua chửi con làm mấy nhỏ nhà rất là đau khổ. Nên mình phải sáng suốt ra những điều đó, cái gì biến cố trong gia đình ra mình bình tĩnh. Đây là nhân duyên nghiệp quả của mình, nó đi tới quý vị, mình bình tĩnh, mình lại Phật, mình cầu Phật gia hộ cho nó vượt qua. Dầu cái gì đi nữa, nó cũng phải có nhân có duyên. Bây giờ còn duyên thì người ta đến, hết duyên người ta đi quý vị. Đừng có cầm có cố để làm cái gì. Đâu có ai sống với mình cả đời được đâu quý vị, thời gian thôi. Dầu cho sống cả đời nữa thì cuối cùng một người chết và một người ra đi, một người ở lại thôi. Đằng nào cũng vậy. Và sau khi chấm dứt cuộc sống này thì tùy theo nghiệp mà mỗi kẻ mỗi phương trời, mỗi người đi ra một hướng thôi quý vị. Nên người ta đi trước thì khỏi đi sau, đi trước thì ít đau, đi sau thì đau nhiều. Tại sao? Thời gian càng lâu càng kháng khích. À, quý vị, nên thôi tùy duyên có duyên đến thì chúng ta đãi nhau như là bằng hữu, còn hết duyên ra đi quý vị thì chúng ta đãi nhau như là tàu hữu, vậy cũng được, thấy không sao hết chứ. Quý vị không sao hết, tàu hữu của Trung Quốc á, chứ người tàu hữu gì, tàu hữu thúi, không sao hết đâu quý vị. Có duyên đến, hết duyên đi, không sao hết. Nên ta bình tĩnh đi những cái biến cố trong gia đình, chứ không thôi là những biến cố trong gia đình đã làm cho họ quản không tu được quý vị. Thường thường là trời ly dị vợ chồng không tu được nè, rồi con cái quậy quạng không tu được, bệnh tật chúng ta không tu được đó quý vị, tai nạn đến chúng ta cũng không tu được luôn. Mà nên có những cái gì, còn cái cuối cùng là cái khánh kiệt về tài sản, có nghĩa là chúng ta nghèo khó chúng ta không tu được. Sao giờ bảy nợ nhiều quá vậy? Nhiều lắm luôn á, không hiểu luôn á. Mà bảy không ít đâu. Ở dưới quê, quê mà gọi là quê, quê mà không biết quê tới cỡ nào, quê quá trời quê luôn á, là quê làm sao không biết tả làm sao cái gì. Mà bể tới 23 tỷ á. Dưới quê á quý vị, đồng tiền bạc bán lúa từng đồng từng cắt mà nợ bể ra cái 23 tỷ không biết tiền đâu ra quý vị. Ai nhà đâu số đề với cá độ đá banh. Ra cớ sự dám dây 20% lãi một tháng. Để lắp qua lắp lại lắp tới lắp lui đùng ra cái tính nó chừng là 23 tỷ. Đầu trốn chui trốn nhủi. À quý vị người thấy không? Rồi á lại còn tu hành gì được nữa. Quý vị những người đó tối ngày là vậy nhớ mà làm cho nhiều người khác đau khổ nữa quý vị. Nên cái gì cái mình phải tỉnh ba cái đó đi quý vị, cái đề cái số vô nếu có nợ thì cũng vừa vừa thôi. Nợ đâu mà làm cái kiểu đó mà ngặt con cái quý vị mà gia đình. Anh em trong gia đình gì mượn giùm á quý vị. Bây giờ trốn đi cái một anh em gia đình tháng đóng lãi muốn chết luôn ở dưới quê. Bên vợ bên chồng đóng muốn chết lên người này là tâm ác, không có tâm thiện quý vị. Báo ai báo được anh em gia đình mình báo tới cỡ đó. Rồi bể mà đánh bể làm gì bể đánh số đề với cá độ đó banh nơi trên mạng. Nên đi quê số đề dữ quá mà không biết ở đây có số đề không à. Số đề á là còn có là đánh đề nè, bao lô nè, xỉu chủ nè. Có gì? Nhất là bao xỉu chủ nè. Rồi. Thầy có ông Phật tử không? Thầy. Xỉu chủ là số 1, nghĩa là lời lắm thầy. Con đánh nó thiệt á, con mua nhà mua cửa nhà đánh thiếu chủ không thầy? Hay ha. Ông là ông có ba cái nhà là ông mua nhà đánh thiếu chủ, không là đánh sao hay vậy chỉ thầy đánh nè. Ông là thầy á đánh 10 đồng. Thua thì đánh lên 20, thua đánh lên 40, thua đánh lên 80 thì thắng cái một, đằng nào cũng lời. Thấy không? Tức thắng rồi á làm qua số khác, mình canh số khác mình nuôi nữa, mình nuôi vậy thì trúng trời ơi. Con ấy này là trúng thầu nó sợ con luôn mà. Không có gì. Vừa rồi á quý vị thấy ông ăn mày không còn cái nhà nào hết trơn á mà thiếu nợ người ta trốn chui trốn nhủi quý vị, người ta rượt người ta kiếm người ta đòi nợ trốn chui trốn nhủi. Cái là sao mà xỉu chủ ngon lành lắm mà tới giờ sao chủ xỉu vậy? Ông là năm nay năm xui quá thầy vô tam tai á nên 3 năm liền nó không ra, nuôi con số 3 năm liền nó không ra quý vị. Rồi giờ bán hết 3 cái nhà luôn nó cũng không ra luôn á, giờ nợ nần tùm lum ra hết trơn quý vị. Xỉu chủ xỉu luôn. Cái vậy mà ông còn nói một câu nữa chứ. Ông nói thầy có ai đánh không, lấy một số con đánh đi. Tại vì con nuôi tới 3 năm rồi, bây giờ đánh chồng lên là chắc ăn phải lời. Mô Phật. Nuôi 3 năm rồi mà không ra bán 3 cái nhà, dụ người ta bán nhà nữa ha chị. Bây giờ ông là ông nuôi 3 năm nó không ra có nghĩa là nó gần ra dữ rồi, là nuôi là chắc ăn. Thầy gửi là 6 năm nó không ra là sao? Vậy thôi đừng có dụ. 3 kiểu này ai nghe 3 năm nuôi hết nên nhảy vô đập 3 năm nữa nó không ra đứt thêm 3 cái nhà nữa rồi xong luôn. Quý vị. Mà thầy gặp á đứt cái kiểu nhà này mà bao xỉu chủ không á là cũng mấy mối rồi đó quý vị, Phật tử không đó. Cô kia bên Đài Loan gửi tiền về mua 3 cái nhà bên đây không có gì, đánh xỉu chủ không đứt luôn 3 nhà mặt tiền bên đây luôn á. Bởi vì nên bao xỉu chủ ngon quá, đồng trúng 600 mà ngon ngọt xớt luôn quý vị. Có cái 3 năm nó không ra cái cũng đứt cái ngọt xớt luôn. Thôi làm đồng nào ăn đồng nấy quý vị, tất cả các của quận tài nó không có bền không có chắc mà người ta rối loạn tâm tư luôn vậy, chết đi thành ma đề. Nên tất cả các cái ăn thua với thế gian này người ta bỏ đi, mình ăn thì người ta buồn phải không, mình thắng lấy tiền của người ta thì người ta buồn phải không, của quạnh tài. Nên thôi vào cho thắng cũng không ham nữa quý vị. Nên đánh bài mình đánh thắng người ta hết gom hết 3 cái tay kia ngồi cú rũ xuống người ta rồi người ta chửi thề tùm lum lá chứ nó không hay. Do đó thắng ai? Thắng mình đi buôn bán đồ ngoài lời ấy chứ trong cái tường túi người ta mình thắng thấy thắng cũng có vui gì đâu. Lên đánh bài mình gom hết sòng luôn đó cũng có vui gì đâu, không có gì. Như vậy quý vị, mà dưới Bạc Liêu có mấy cô 6, 7, 70, 7 mấy, 80 mà ngồi tứ sắc. Ngồi sáng đêm luôn. Ngồi tứ sắc có gì đánh đã, đánh không biết mê gì dữ, có gì làm sao niệm Phật. Có nhiều người đánh vừa đánh mà vừa lần chuỗi nữa. Rồi đánh tứ sắc vừa đánh vừa lần chuỗi chứ quý vị, có thấy chưa? Cái thầy nói là đánh để sao tu. con đang đánh lần chuỗi không có thầy, đang đánh mà đang tu đó nha, thấy vậy đó nha, chứ đang đánh đang tu á. Trời ơi, đánh tứ sắc mà tu cái gì mà tu, cái khui khui thập thập này không á là sao tu nổi á quý vị. Đầu mình phải tính toán như thế nào đó là sao tu nổi. Lòng tham của mình muốn ăn không, còn ăn còn lòng tham thì làm sao còn mà tu tiết gì nổi, mới thấy không. Nên nếu có lỡ có khánh kiệt thì tài sản không quý vị, thì cái đó cũng là do chúng ta hết phước, chúng ta bị tổn phước, hết phước đó chúng ta hãy làm lại từ đầu. Nên có cái anh đó có dẫn khánh kiệt tài sản hết rồi, ổng thì điện thầy, ổng là thầy ở quận 5 nè, đây quận 6 cặp bên quận 5 phải không, anh này quận 5 cái gì bán nhà bán cửa rồi hết, ông chợ lớn, anh là thầy thì chỉ con cách nào niệm Phật giảng sanh đó thầy. Hỏi sao gì, con tính chết, chết mà cũng còn khôn, nghe không có gì, chết thì khôn, tính đêm nay nên á là điện cho thầy tiếp cách nào niệm Phật giảng sanh đó. Bây giờ chết cũng còn khổ. Thầy hỏi sao anh mới nói là khánh kiệt tài sản là hết hết, chỉ con mất hết không còn gì hết trơn á thầy. Con giờ con đứa con học ở bên Mỹ, giờ con đâu lo cho nó được đâu, giờ là không biết nó làm sao nó sống được. Rồi mấy đứa nó còn học ở đây học phổ thông vậy. Đã trời gì không, đã chú chết nay rồi nó học tiếp được sao? Rồi ai lo cho tụi nó? Lâu giờ con sống con đâu có lo cho nó được cái gì đâu, giờ con không có tiền bạc sao không được, mình mới lo tinh thần, hoặc là mình tìm cách mình làm mới lại cái gì, mình đi lao động rồi lại đại loại là những cái gì lo cho con cái thì nó cũng cả nhà ta cùng nhau, ví dụ như là nó buông hết rồi giờ cả nhà nắm tay lại cùng nhau đi lên. Ban đầu á quý vị mình ăn ngày 20 ngàn, giờ ăn lại 5 ngàn thôi, ví dụ vậy đó, mình giảm xuống rồi cả nhà bắt đầu đi làm thêm, mỗi người đi làm cái thì cuối cùng cũng giật lại thôi, đấy không quý vị, nó lỡ rồi phải không. Bây giờ chú cứ nghĩ đi, hồi mới sanh ra có gì không? Mới sanh ra đâu có gì đâu. Bây giờ đó, quý vị không có nhà cửa ở nhà thuê, nhưng mà mình có con, có vợ, có bằng, có cấp, có sức khỏe, tất cả các cái. Và cái mình đã làm đó cũng là tài sản, cất nhà cho cha mẹ rồi nè, cho anh em này nọ cũng tù lưu, chứ là mấy đứa con ăn học đó cũng là cái tài sản mình đã có đó. Không có gì chứ đâu phải là không có đâu. Bây giờ chỉ mất cái mình làm lại thôi, chứ đâu có gì đâu. Cùng nhau giờ chung tay chung sức cái dắt nhau làm tiện tặng đâu mà lại. Như là mới khởi nghiệp đầu tiên lên, nó cái gì rồi nó cũng vượt qua hết á, chứ không có gì không vượt qua hết. Chỉ có cái chết là nó hết vượt qua. Bây giờ chết rồi là tiêu rồi, thành cô hồn rồi còn gì nữa. Mà mấy đứa con đồ mình nó sống được không, phải không? Như vậy thì làm ta phải bình tĩnh lại. Không có gì giải thích hồi anh chịu. À, quý vị chịu giờ làm giật lại dở lại rồi con cái nó vẫn còn học bình thường là được. Mấy đứa mà ở nước ngoài gì nó có được học bổng rồi nó đi làm thêm ở bên ngoài, mấy này nó đi học rồi hai chồng đi làm thêm, nói chung lấy lắc rồi mấy bạn bè thấy thương á quý vị, người ta cho mượn rác đồ thêm để cứu qua cái cuộc ngặt nghèo, quý vị dở lại rồi. À, tuy là nó không còn giàu như xưa quý vị, nhưng mà dở lại sống bình an, bây giờ biết đi chùa biết lại Phật được. À, quý vị rồi quý y tam bảo rồi ngày á là về tụng kinh Kim Quang Minh đâu, nghe không quý vị để cầu rồi lên. Như vậy thì chúng ta thấy là cái gì cũng vậy, không cái gì chúng ta hãy bình tĩnh biết đạo rồi hiểu đạo rồi chúng ta hành đạo rồi chúng ta tìm cái nguyên nhân đó rồi chúng ta vượt qua. Mạng sống con người ở trên thế gian này là quý giá, nếu chúng ta biết dùng cái mạng sống mình để chúng ta tu tập làm lợi ích cho cuộc đời. Còn tiền bạc danh lợi tài sản hay là thân của mình có rồi cũng mất thôi, quý vị, giàu đẹp hay giàu giàu cỡ nào có rồi cũng mất. Nên tất cả những biến cố về bệnh tật, không quý vị, về gia cảnh, tất cả các cái đó quý vị, nó cũng là hình là tướng thôi, nó có nó cũng đi thôi, bây giờ nó không mất mai mốt nó cũng mất thôi, không quý vị. Nên chúng ta tốt nhất là bình tĩnh hiểu đạo pháp, ta vượt qua từ từ, đừng có bao giờ là người ta quyết định cái gì để đó sai lầm mà khi trở thành cô hồn rồi hối hận nữa, nó không có kịp. Nên con của nhà Phật chúng ta hãy bình tĩnh hướng về Đức Phật, quý vị, lại Phật, và sẽ có một cái lối ra, không ai bỏ mình cả quý vị, chỉ có là mình tự bỏ mình, chứ thật ra trên thế gian này không ai bỏ mình cả. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây nha quý vị. Bây giờ hỏi một hai câu hỏi tặng quà nghỉ. Ai biết được đề tài mình chia sẻ hôm nay mang tên gì? Hôm nay thầy đề tài là quà vô đơn chí. Quà vô đơn chí cho anh chàng pháo tay. Chúc tặng cho bằng quà cái câu hỏi thứ thứ hai, ai biết được Đức Phật dạy chúng ta có bốn cái khổ căn bản ở trên thế gian này, ai ai cũng giống nhau hết, bốn khổ đó là bốn khổ gì, ai biết? Bốn khổ căn bản là gì? Thưa thầy, bốn khổ căn bản là khổ cuộc sống là sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Cho anh chàng hóa tay. Rồi tặng phần quà. Ai biết cái Đức Phật dạy thân mình do bốn món hợp thành đó là gì? Đó là đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa phải không? Cho anh chàng hóa tay. Câu hỏi cuối cùng, trong cái quả vô đơn chí có bốn món nó đến là mình thường gặp đó là những cái gì? Bốn món mà thầy nói là mình thường hay gặp phải: bệnh tật, bệnh nan y, tai nạn, khánh kiệt, tài sản, gia đình thay đổi, tức là biến cố gia đình. Cho anh chàng hóa tay. Tức là bệnh nan y nè, người ta sợ chết người ta cũng không có tu được nè, đó là cái quả thứ nhất á. Thứ hai nữa quý vị, là biến cố gia đình, ví dụ như chồng bỏ rồi con xì ke rồi đó, là biến cố gia đình. Thứ ba nữa là cái tai nạn đến với mình, tai nạn thì có nhiều thứ lắm, vì tai nạn đến với mình, gia đình, vân vân. Cái điều thứ tư nữa là khánh kiệt về tài sản, có nghĩa là đung cái là chúng ta từ giàu quá thành nghèo, và từ nghèo quá thành nghèo hơn. Quý vị, có cái anh đó, anh ở trong cái sổ nghèo, cái hỏi cách này anh làm ăn sao, hết nghèo chưa? Anh là hết nghèo thầy ơi. Hay ta, là ông chuyển qua mạc rồi. Ông hết hộ nghèo thành hộ mạc rồi. Cái hộ nghèo nó còn đỡ quý vị. Ông làm này ông hết nghèo rồi, chuyển qua mạc luôn. Không còn đâu nữa đâu nghèo. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây. Xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng sống bình an với ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện